chỉ chênh lệch có một bước và cuối cùng thiếu chút nữa đã thân tử đạo tiêu, đạo hạnh bị phế bỏ rất nhiều năm và phải trùng tu sang một pháp môn khác. Thạch Hạo vẫn đang nghĩ biện pháp, con đường mà chính bản thân mình đi ra hẳn có thể bỏ qua cửa ải lấy thân làm chủng, thì quá tốt, mà làm sao để có thể mở ra được một con đường. Như thế thì đây chính là vấn đề từng ấy năm tới giờ hắn đang đăm chiêu suy tư. Hắn tin tưởng, sớm muộn gì cũng có thể giải quyết được. Nhưng, lúc này thời gian không đợi hắn, Thạch Hạo thật tâm hy vọng những người này trở nên mạnh mẽ càng nhanh càng tốt, có thể đi bên cạnh hắn chứ không phải bị vây trong hồng trần. Nếu như dành cho các ngươi đạo chủng hoàn mỹ, thì không biết các ngươi có thể tiến thêm một bước nữa hay không? Thạch Hạo hỏi. Đám người Thạch Trung, Chu Lâm há hốc miệng, bọn họ cũng đang đi trên con đường kim thế pháp này và đã bỏ qua thời cơ để dung hợp đạo chủng, giờ còn có thể tu lại ư? Ngoài ra, hạt giống như thế chính là thứ vô giá, cả thế gian này cũng khó mà cầu được, năm đó cũng chẳng có mấy cái và bị những người đi tiên vực kia mang sạch cả rồi, hiện giờ biết đi đâu mà tìm đây? Bọn họ biết, năm xưa chính Thạch Hạo cũng không hề đạt được hạt giống như thế, vạn bất đắc dĩ mới phải đi con đường lấy thân làm chủng. Đại huynh, huynh chớ có nhọc lòng làm gì, loại tiên chân kia thì từ vạn cổ tới nay cũng có được bao nhiêu viên đâu, chúng đệ không cần. Đi con đường kim thế pháp này thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công mà thôi. Thạch Trung nói, những thứ này các ngươi không cần lo lắng, ta đang hỏi, nếu như tìm được thì các ngươi có dám trùng tu không? Thạch Hạo hỏi, dám, có gì mà không dám, chỉ là thứ này quá quý giá, thiên địa này hôm nay đã héo tàn thì biết tìm đâu chứ? Chu Lâm lẩm bẩm. Thạch Hạo gật đầu, hắn muốn những người này cùng lúc tu tiên cổ pháp lẫn kim thế pháp, sau đó lấy hai pháp này va chạm với nhau. Nói không chừng sẽ sản sinh ra kịch biến và cuối cùng phá quan thành đạo. Bởi vì, từ nhỏ hắn đã tu hai pháp này, hai con đường này đều đi cả. Được, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, sau đó không lâu chúng ta sẽ xuất phá. Thạch Hạo lên tiếng. Tất cả mọi người đều giật mình, thật sự có hạt giống hoàn hảo hoàn mỹ tồn tại trên thế gian này ư? Sao lại có chuyện đó được chứ? Những thứ này đều có số lượng nhất định và còn lưu lại ư? Sau đó Thạch Hạo tìm đám Tảo Vũ Sinh, Thiên Giác Nghĩ, cũng mang hai người này đi cùng. Ta cũng muốn chuẩn bị đôi chút. Thạch Hạo lên tiếng rồi đi hạ giới. Đám người Mục Thanh giật mình phát hiện, hắn mang kiếm thai đại la trên lưng đủ chứng minh chuyến đi này rất nguy hiểm, bởi vì trong những năm này, hầu như Thạch Hạo không cần dùng binh khí. Đồng thời, hắn kết nối với xương sọ thủy tinh, xương bàn tay vàng óng cùng trong mắt nhỏ máu. Đây chính là ba lão yêu quái hắn mang ra từ Tây Lăng giới. Những năm này, đại đa số thời gian bọn họ đều yên tĩnh bất động, đều đang trầm miên. Người nghĩ thông suốt chưa, muốn dung hợp với chúng ta? Xương sọ thủy tinh kinh ngạc. Không, lần này chỉ là mượn bàn tay để dùng chút xíu thôi. Thạch Hạo lên tiếng nhìn về cốt trưởng vàng óng kia, về phía xương sọ thủy tinh cùng trong mắt thì dù thế nào hắn cũng không dung hợp, dính dáng tới nguyên thần nơi đầu lâu thì quá nguy hiểm. Cuối cùng, bọn họ bí mật trao đổi với nhau rồi đạt thành điều kiện, cốt trưởng màu vàng kia dung hợp với cánh tay trái của Thạch Hạo. Đám người Mục Thanh vô cùng giật mình đồng thời cũng rất lo lắng, bọn họ biết Thạch Hạo vẫn luôn có phản cảm và không muốn trao đổi về điều kiện để dung hợp với ba lão quái vật này. Kết quả hôm nay lại làm như thế thì có thể thấy được địa phương muốn đi kia khủng khiếp tới cỡ nào. Đừng lo lắng, không có gì ghê gớm cả, đoạt răng nơi miệng hộ, muốn có thu hoạch thì nhất định phải làm tốt các loại chuẩn bị. Thạch Hạo cười cười, hắn mang theo không ít người, tựa như Hoàng Điệp, Đả Thần Thạch, Lôi Linh, Hoàng Kim Sư Tử, Mục Thanh cùng nhau lên đường. Những người này đều là những người tài ba của hiện tại cả. Thiên Giác Nghĩ, Tảo Vũ Sinh tất nhiên cũng đứng bên cạnh và muốn đi cùng Thạch Hạo. Trở lại thượng giới và tiến vào khu vực Cửu Thiên, Thạch Hạo mang theo bọn họ tới vị trí cũ của Thư viện Thiên Thần, để mượn nhờ tòa truyền tống trận to lớn của nơi này, hào quang chiếu rọi màn trời đêm và bọn họ biến mất từ đó. Bọn họ qua lại trong thời không, vô số biển sao thối lui phía sau và tiến vào một khu vực đầy tịch mịch. Muốn đi nơi nào vậy? Khi chiến thuyền chở theo bọn họ rời đi thì tốc độ không hề giảm, vẫn cực tốc tiến về trước. Đột nhiên phía trước xuất hiện máu xanh biếc, một cây cỏ to lớn vô biến với phiến lá đang chuyển động khiến cho những ngôi sao lớn trong tinh không xoay trong rồi bị nuốt chửng. Thực tinh thảo trong truyền thuyết, Thiên Giác Nghĩ hít vào ngụm khí lạnh. Vật này tuy rằng không có ý chí quá cao thế nhưng thực lực lại vô cùng khủng khiếp, sinh linh bình thường gặp phải nó cũng chỉ chọn đi đường vòng. Cẩn thận, chúng ta đang tiếp cận nơi cần tới, chỗ này có gì đó quái lạ, đồng thời nơi này cũng thai nghén ra mấy hạt giống đứng đầu. Nhìn xuyên vạn cổ chúng đều là những đạo chủng tuyệt thế đó, nếu như có thể thu hoạch được thì con đường tu đạo sau này sẽ vô cùng huy hoàng. Thạch Hạo lên tiếng, thực tinh thảo là thần linh bẩm sinh, to lớn vô biên, xanh mứt cắm rễ trong vũ trụ, những phiến lá dài tựa như lưỡi rắn khẽ tung bay liền nuốt sạch lấy những tinh cầu bị lướt qua. Đáng tiếc, mặc dù là thần linh bẩm sinh, sinh ra trong hỗn độn thế nhưng nó không có ý chí quá cao,

La Lâm ánh mắt lấp lánh lên tiếng, khi nói tới chỗ này thì dừng lại. Còn gì nữa không? Thạch Hạo hỏi. Còn nữa, sư phụ của ta sắp sửa kết làm đạo lữ với một vị đại nhân trẻ tuổi, là hậu đại dòng chính của Ngao Thịnh Tiên Vương. Ánh mắt to của La Lâm phát sáng nói thế. Đây là lời Thanh Y muốn ngươi nói với ta. Thạch Hạo nhìn chằm chằm nàng. Đúng. La Lâm ngẩng đầu, ngữ khí có chút tự phụ cùng kiên định. Thạch Hạo xoay người rời đi, không còn để ý tới nàng nữa. Ngươi có ý gì đó, lẽ nào không nói gì hết à? Lẽ ra nên chúc phúc cho sư phụ ta một chút chớ. La Lâm không vừa lòng nên la lớn phía sau. Thạch Hạo xoay người lạnh lùng nhìn nàng, nói, dù cho Thanh Y có tuyệt tình thì cũng sẽ không nói ngươi nhắn gửi những lời đó. Ngươi làm vậy là khi sư miệt tổ, không sợ ta giết ngươi à? Gì mà khi sư miệt tổ chớ, người như ngươi chẳng thể nói lý được. Nếu như còn nhớ chuyện xưa thì đáng lý phải chúc phúc cho sư tôn ta mới đúng. La Lâm lên tiếng. Thạch Hạo giận tái mặt, trong nháy mắt lưu chuyển ra từng tia khí chí tôn, thiên địa rung bần bật theo lập tức cô gái trước mắt trắng bệch sắc mặt, cả người run rẩy, cảm thấy như tận thế ép xuống ngay đỉnh đầu, nàng khó có thể chịu đựng nổi, nháy mắt tê liệt sụi lơ run rẩy trên mặt đất. Ngươi, nàng vừa giận vừa sợ, vừa tới giới này mà lại bị người đối xử như vậy thế nhưng cũng hoảng sợ không kém, hoang lại mạnh mẽ như thế, tựa hồ còn khủng khiếp hơn cả chí tôn của tiên vực. Ta có giao tình không ít với sư phụ của ngươi. Là trưởng bối của ngươi, trước mặt ta ngươi ăn không nói có, tự phụ ngập tràn, còn tưởng rằng ta là đồ ngu à. Nếu không phải nể tình sư phụ của ngươi thì một trưởng giết chết ngươi rồi. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Sư phụ của ta cùng với đời sau của Ngao Thịnh Tiên Vương là trai gái xứng đôi, là một cặp trời sinh, ngươi. Không thể tác thành à. La Lâm cắn răng, ý vào lá gan lớn nên bổ sung tiếp, nói, nếu ta là ngươi, thì ta sẽ tác thành hết sức. Đạo hữu, ngươi lấy lớn ép nhỏ như vậy thì không hay lắm đâu. Người trung niên chí tôn phía đối diện lên tiếng, vẻ mặt có chút lạnh lẽo. Nể tình mặt mũi của sư phụ ngươi, ta không so đo làm gì. Thạch Hạo xoay người rời đi không thèm để ý gì tới nàng nữa, hắn thu lại khí tức chí tôn của mình. Sư phụ, sao thế, cô gái kia nói gì vậy? Xích Long hỏi. Bởi vì hai người đều giao lưu bằng thần thức nên bọn họ không thể nghe thấy được. Là đệ tử của một vị cố nhân thôi. Thạch Hạo lắc đầu. Hoang, ngươi kiêu ngạo quá rồi đó. La Lâm đứng dậy thẹn quá hóa giận. Nàng tới từ tiên vực, mặc dù biết rằng tu vi không cao bằng Hoang, thế nhưng hôm nay lại bị ép cho tới mức run rẩy nên khiến nàng vô cùng xấu hổ. Ngươi là đệ tử của cố nhân của sư phụ ta, vì sao không tôn trọng hả? Xích Long quát lớn, trước kia hắn không hề thừa nhận tên sư phụ bỉ ổi này, thế nhưng những năm gần đây dần dần đã thay đổi và tán thành. Ngươi là đệ tử của Hoang. La Lâm bất ngờ rồi quan sát Xích Long. Lớn mật, ngươi vô lễ nhiều lần, lại dám gọi thẳng tên sư phụ ta à? Thấy mình tới từ tiên vực thì rất ghê gớm lắm à. Xích Long quát lên. Hừ, dù gì cũng mạnh hơn các ngươi. La Lâm mang theo ngạo khí nói. Sư phụ ta không chấp nhặt với loại như ngươi, thế nhưng để ta tới dạy dỗ chút được. Tính khí của Xích Long rất nóng nảy. Năm xưa hắn còn dám chỉ trỏ thẳng mặt sư phụ mình, cho nên với cô gái này thì chẳng nể năng gì. Ta mà sợ ngươi à, ngươi là đệ tử của Hoang. Hôm nay ta sẽ chiến một trận với ngươi. La Lâm cười lạnh rồi xuất thủ trước. Thần quang lan tỏa. Phù văn đại đạo nằm dày đặc, nàng tựa như tia chớp vồ giết đại chiến với Xích Long. Quả thật nàng rất mạnh nhưng tiếc rằng lại gặp phải Xích Long, giao thủ hơn 10 chiêu, thì đã bị một chiêu phượng hoàng dương cánh của Xích Long đánh cho miệng phun đầy máu tươi, bay ngược ra sau. Ngươi, La Lâm giật mình khó mà tiếp thu được. Ta còn tưởng rằng năng lực sẽ rất lớn chứ, đúng là không biết lượng sức mình. Xích Long lạnh lùng nói. Đám người đà thần thạch, Thạch Trung đứng bên cạnh cười lớn ha hà. Bằng hữu, ngươi quá rồi đó. Phía đối diện đều xem như là hậu nhân của Ngao Thịnh Tiên Vương, có người đứng ra đi tới bên này, muốn động thủ với Xích Long để vớt vát thể diện. Tới, tới, tới, kẻ nào không phục nào, Thạch Bá Thiên ông mày ở đây nè. Phía đối diện có người đi tới, đang ở cảnh giới độn nhất, dung mạo trẻ trung, người này cười lạnh đồng thời động thủ. Lần này, cuộc chiến đấu kết thúc càng nhanh hơn, đả thần thạch hóa thành một vệt sáng, bản thân nó gần như sắp sửa thành chí bảo nên người bình thường làm sao chặn được chứ. Nó hóa thành một cục đá nện thẳng lên trên lưng người kia, đánh bay hắn ra sau và miệng mũi đầy máu tươi. Quá yếu mà. Đả thần thạch bị ổi nói. Thật can đảm. Bên trong đám người kia lại có người đi ra, là người tài ba trong thế hệ con cháu hậu thế của Ngao Thịnh Tiên Vương, Long Hành Hổ Bộ áp sát về trước. Ồ, chúng ta cũng muốn luận bàn. Mục Thanh lên tiếng. Đại chiến tiếp tục, kết quả không tới trăm chiêu thì Mục Thanh, khống chế lôi đình thiếu chút nữa giết chết người nọ. Cả người cháy khét ngã lăn ra sau. Lần này, phía đối diện đều ngây ngốc, cùng ở cảnh giới độn nhất, thế vì sao người của Cửu Thiên Thập Địa lại hùng hổ như vậy? Nên biết, bọn họ là hậu duệ tiên vương nhưng lại đại bại như vậy. Không phục chớ gì, cứ việc phóng ngựa lại đây. Thạch Trung đứng ra. Ta tới chiến một trận. Có người hét. Kết quả, lại có thêm ba người nữa lao ra, đều muốn ước lượng thực lực của tu sĩ của thế giới này. Thạch Trung còn chưa kịp xuất thủ thì Hoàng Điệp đã nhẹ nhàng bay tới trước, tiếp đó vỗ mạnh cánh lập tức trời long đất lở. Ba đại cao thủ kia run rẩy cả thân thể, trước cái vỗ cánh của một con bước đầy nhu nhược, cả người đầy vết máu bay ngược ra sau. Không phục, lại đây. Chu Lâm đi lên. Đồng thời, đám Hoàng Kim Sư Tử, ba con Lôi Linh, Thạch Trung cũng tranh giành tiến lên. Mỗi người đều vang dội chiến ý, phía sau thì còn có Thiên Giác Nghĩ đang áp trận. Đám người phía đối diện chẳng biết nói gì nữa, bị đè ép hoàn toàn, vì sao những người này lại mạnh tới thế chứ? Hậu Duệ Tiên Vương lại ăn phải quả đắng, không phải là đối thủ. La Lâm há hốc miệng khó mà tin được. Quả thật nàng có chút xem thường sinh linh của giới này, thế nhưng những gì đang diễn ra trước mắt đã lật đổ hoàn toàn nhận thức của nàng. Mặc dù biết vị tri kỷ kia của sư phụ mình là một nhân vật ngút trời, thế nhưng sau khi nhìn thấy vẫn khiến nàng hoảng sợ. Những tên đệ tử mà người này dạy bảo lại càng khủng khiếp hơn. Nàng cho rằng, những người thuộc cảnh giới độn nhất này đều là đệ tử của Thạch Hạo. Nhưng, quả thật cũng gần như vậy, những người này đều được Thạch Hạo tự tay chỉ dạy. Đám người của tiên vực ngây dại, sao lại có cảm giác trái ngược vậy? Phía đối diện, mấy sinh linh kia đang liếc xéo bọn họ, tựa như là đang nhìn con mồi ngon vậy. Bọn họ là hậu nhân của Ngao Thịnh Tiên Vương thế nhưng lại bị người khác xem thường, không hề để vào trong lòng vậy. Dưới góc nhìn của bọn họ, đó là một đội quân không chính quy, từ tảng đá đến hồ điệp rồi còn có sư tử kiến vàng, là tổ hợp gì thế này? Không ngờ lại đè ép bọn họ. Không phục cũng không được, bọn họ liên tục phái ra cao thủ thế nhưng đều bị những người này đánh gục, không phải là đối thủ, việc này làm đám người nóng bừng mặt mày, vô cùng mất mặt. Nè, chịu phục chưa, không phục thì cứ lăn lại đây, ta Thạch Bá Thiên đều bao chọn. Đả thần Thạch khiêu khích hò hét. Tên này chắc chắn là một kẻ chuyên gây tai họa, bản tính là như vậy. Ngươi, quả nhiên, một đám sinh linh trẻ tuổi sắc mặt rất khó coi, ai nấy cũng nắm chặt nắm đấm, còn có người nhịn không được muốn xông tới. Người trung niên chí tôn dẫn đầu hừ lạnh một tiếng ngăn cản những người này lại, nếu như đồng thời cùng lên thì chắc chắn sẽ bị tảng đá kia đánh ngã, vậy lại càng mất mặt hơn. Bốn huynh đệ chúng ta sẽ chiến một trận với bọn ngươi, các ngươi cứ phái vài người nào ra cũng được. Phía đối diện chợt có bốn huynh đệ đi tới, tướng mạo vô cùng giống, là sinh bốn. Ầm. Tào Vũ Sinh núp phía sau nhất không muốn ra tay chợt bị Thiên Giác, nghĩ một cước đạp ra ngoài. Kẻ nào đạp ta đó? Không phải tự ta lên chiến đâu đó. Tào Vũ Sinh kêu la. Tu sĩ của tiên vực liền cười nhạo, cuối cùng cũng đã gặp được một tên bình thường, nếu như toàn là biến thái như kia thì quá khủng khiếp rồi. Ngươi muốn đánh một trận với chúng ta? Bốn huynh đệ cười đồng thời nhanh chóng động thủ vây quanh lấy Tào Vũ Sinh, bốn người bọn họ tựa như một thể vậy. Đừng, chuyện gì cũng từ từ hẳn nói chứ. Tào Mập kêu la. Chậm. Bốn huynh đệ cười lạnh, bọn họ xuất trận chính là cứu lại danh dự, chỉ có thể thắng nên làm sao có thể bỏ qua được. Xoẹt. Nhưng, trước khi bọn họ kịp làm ra động tác gì thì tên Tào Mập nhìn, như vô hại lại có tốc độ còn nhanh hơn bọn họ, bên tổng cơ thể đan dệt vô số phù văn, ngàn vạn luồng kiếm khí. Sát trận thứ ba. Đây chính là trận pháp được khắc bên trong thể nội của Tào Vũ Sinh, nó được in khắc vào huyết nhục cùng xương cốt, dùng thân thể làm vật dẫn, đây chính là con đường mà hắn đang đi. Quá đột ngột, bắt đầu từ trên thân thể hắn, phù văn đại trận nằm dày đặc và trong giây lát sau đó là che kín cả đất trời, mây mù hỗn độn cuồn cuộn, kiếm khí trào dâng. Phụt, bốn huynh đệ đều trúng chiêu, mỗi người đều bị kiếm khí xuyên thủng, nếu không phải bọn hắn phản ứng lùi lại đủ nhanh thì hậu quả khó mà lường được. Ầm, bốn người ngã nhào xuống đất, máu me be bét, vết thương đáng sợ, đều là bị kiếm khí chém thương, nếu là những người khác thì chắc chắn đã bỏ mạng rồi. Đám người chẳng biết nói gì nữa, tên mập chết tiệt này rõ ràng thực lực rất mạnh, thể nội khắc lên trận pháp kinh người thế nhưng lại làm ra vẻ hèn mọn như vậy, giả heo ăn thịt hổ và lại còn đánh lén nữa chứ. Dù cho đám người Mục Thanh, Chu Lâm cũng quăng ánh mắt kỳ dị cho Tào Vũ Sinh, tên mập này chẳng phải hạn tốt lành gì. Thạch Hạo cũng chẳng biết nói gì nữa, tên mập này rõ ràng có thể thắng thế, nhưng vẫn dụ dỗ chiến thắng đối phương một cách vô liêm sỉ như vậy, chiến thắng chẳng vẻ vang chút nào. Đê hèn, vô liêm sỉ, khốn nạn, tiểu nhân. Bốn huynh đệ không ngừng mắng to. Mọi người thấy đã xảy ra vấn đề rồi, mái tóc rối bời, vết máu loang lổ và hiện nguyên hình là bốn vị thiếu nữ. Khó cách lại mắng chửi như thế, một tên mập lại đi đánh lén bốn thiếu nữ. Không chịu nói sớm, ta rất thương hoa tiếc ngọc đó, được xưng là tiếc hoa công tử mà. Tào Vũ Sinh làm ra dáng vẻ như vậy. Cái tên mập chết tiệt này. Bốn thiếu nữ phun ra ngụm nước vọt. Tào Vũ Sinh đang hoàng trịnh trọng nhanh chân tiến tới hòng đỡ các nàng dậy, nói, oan gia nên cưỡi không nên buộc.

chúng xuyên thủng xương bả vai và khóa chặt hắn ở nơi đó. Hình thể của quái nhân này rất tiểu tụy, hai mắt nhắm chặt không nhúc nhích, ngồi ngay ngắn tựa như đã tọa hóa vậy. Thế nhưng Thạch Hạo biết hắn còn sống, bởi vì ngàn năm trước lúc bọn họ muốn nhổ đi vạn đạo, thụ thì chính người này đã thức tỉnh và cản trở, nói đây là vật đã có chủ. Tiền bối, xin hãy thức tỉnh, chúng ta là hậu nhân của Ngao Thịnh Tiên Vương, đặc biệt tới đây để thu lấy đạo chủng tuyệt thế. Một vị trung niên chí tôn lên tiếng. Ngoài ý muốn là, không ngờ người này lại mở mắt và sống lại, hai mắt của hắn mờ ảo thiếu đi hào quang, hiển nhiên đã bị trấn áp và xích ở đây trong vô số năm rồi. Xem ra, dòng dõi kia đã thất bại, không phải là đối thủ của Ngao Thịnh, nếu không vạn đạo thụ đã thuộc về dòng dõi kia rồi. Lời nói khàn khàn lên tiếng như vậy. Hắn đã chờ vô số năm tháng, bị áp chế ở nơi đây cũng vì trông coi gốc cây này, chờ đợi khi nó trưởng thành thì sẽ có người tới lấy. Ngao Thịnh Tiên Vương, vô địch thiên hạ, từ xưa tới nay không có mấy ai có thể tranh hùng với hắn. Vị chí tôn kia nói, nhưng đây không phải là vật của Ngao Thịnh, là của một vị tiên vương khác, lẽ ra là để cho hậu đại của hắn, xem ra hơn nửa dòng dõi kia đã bị đứt đoạn truyền thừa rồi. Người bí ẩn này thở dài. Hắn đột nhiên ngẩng đầu khiến cho xích sắt dính đầy rỉ sét trên người vang lên rào rào, hắn tập trung về phía Thạch Hạo, không ngờ rằng ngươi tuổi nhỏ như vậy mà đã vô địch nhân đạo rồi, ngày xưa gặp ngươi cũng xem như là duyên phận, cho người nè. Nói tới đây thì xích sắt trên người hắn đứt rời, tiếp đó hắn đứng dậy đồng thời vạn đạo, thụ kia vụt lên khỏi mặt đất và bay về phía Thạch Hạo. Việc này khiến người khác ngạc nhiên, quá đột ngột mà. Thạch Hạo không hề tranh cướp với hậu nhân của Ngao Thịnh, kết quả vạn đạo thụ lại được đưa cho Thạch Hạo. Ta đã hoàn thành lời hứa bảo vệ gốc cây này tới khi trưởng thành, nên trở về thôi. Nhưng lúc này, quái nhân tóc tai bù xù cứng ngắt cả người, lần nữa xếp bằng trên mặt đất và bắt đầu hóa đá. Cuối cùng, hắn hóa thành một bức tượng đá, khí thế sinh mệnh không còn gần như khô cạn, cứ thế chết đi ư. Ta đã đưa cho ngươi vạn đạo thụ rồi, ngươi hay chôn cất ta xem như là nhân quả. Đầu lâu của pho tượng đá kia phát sáng và yếu ớt nói thế. Tiền bối, ngươi. Thạch Hạo giật mình. Ta đáng lý đã chết từ lâu thế nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ tới ngày hôm nay, nhất định thân tử đạo tiêu. Chỉ hy vọng vạn cổ sau này thạch thai mà ta hóa thành có thể thông linh, một lần nữa có sinh mệnh. Tiếng nói của hắn càng ngày càng yếu. Có thể như thế không? Chỉ là vào lúc ấy, thạch thai đã không phải là ta nữa, xem như là một thánh linh do thiên sinh thiên dưỡng, chỉ mong rằng, nếu như có luân hồi thì sẽ có một ngày hắn có thể nhớ lại chuyện cũ. Hắn nói thế. Thạch Hạo im lặng, nếu như có lựa chọn thì người này chắc chắn sẽ không chọn cách này, ký thác vào luân hồi tương lai, chuyện này tựa như chẳng hề có chút hy vọng nào, quá mơ ảo. Lúc cổ đại thi thoảng sẽ có thạch thai trời sinh xuất thế và hóa thành sinh linh, nếu như hoàn cảnh lớn cho phép thì có thể trực tiếp phi tiên, lẽ nào sẽ như vậy ư? Tào Vũ Sinh lẩm bẩm. Thạch thai hình người thiên sinh thiên dưỡng chân chính, không thể nói là tuyệt đối không có thế nhưng cách một khoảng thời gian thì sẽ tình cờ bắt gặp, tuyệt đối không bình thường, tất nhiên đó là đại năng cổ đại hóa đá, và sau khi vô tận năm tháng trôi qua thì đã thông linh, rồi đản sinh ra nguyên thần mới, có sinh cơ tượng đá này vừa dứt lời thì sinh mệnh hoàn toàn đoạn tuyệt. Mi tâm không còn phát sáng nữa. Mãnh nhân một đời cứ thế chết đi. Không thể nghi ngờ, hắn chắc chắn là nhân vật tiên đạo, mạnh tới đâu thì khó nói, cũng khó nói rõ được. Kết quả, hắn đã lìa trần như vậy, bảo vệ vạn đạo thụ trong vô tận năm tháng và cho tới khi nó gần như trưởng thành thì bản thân lại hóa thành người đá lạnh lẽo. Gửi gắm vào luân hồi trong tương lai, chuyện này hư ảo và đáng thương tới cỡ nào chứ. Thế nhưng hắn không có lựa chọn khác, bởi vì năm xưa đã lưu lại vết thương chắc chắn sẽ phải chết rồi. Vạn đạo thụ phát sáng và lơ lửng cạnh Thạch Hạo, phiến lá cổ xưa tỏa ra khí hỗn độn, cành cây cứng cáp như cầu long uốn lượn. Rất nhiều đạo quả sáng tối chập chờn, lúc sáng thì óng ánh như mặt trời ban trưa, lúc tối thì đen tối như vũ trụ, cây là thực thể thế nhưng trái cây lại do đạo tắc biến thành. Một gốc cây như vậy có thể nói là vô giá, không thể dùng bất cứ thứ gì đi đổi được. Vật dẫn của đại đạo, tập hợp hàng vạn pháp tắc trời sinh, nếu như nhét nó vào trong thể nội thì không tài nào tưởng tượng ra được. Xoẹt. Gốc cây thu nhỏ lại chừng một thước thế nhưng lại càng toát ra vẻ cổ điển hơn, hơn vạn luồng khí tức buông rũ tựa như thác nước chảy xuôi. Mỗi một luồng khí tức đều khác nhau, đều là từ những trái cây bên trên hạ xuống, lúc lưu chuyển tựa như hơn vạn dải ngân hà buông rơi. Đạo hữu, đây là đạo chủng được để lại cho hậu nhân của bộ tộc Ngao Thịnh Tiên Vương ta. Xa xa, tên trung niên chí tôn nhắc nhở. Thạch Hạo chẳng thèm để ý tới mà xoay thi lễ một cái với người đá kia, tiếp đó hắn thu lấy để mai sau chọn một nơi để an táng. Thực hiện lời hứa hẹn cùng với nhân quả, sau đó hắn cầm lấy vạn đạo, thụ cao chừng một tấc và cảm nhận được sức mạnh đại đạo dâng trào, hắn trồng vào trong thể nội và cẩn thận cảm ứng một phen. Đào hữu, người muốn mạnh mẽ lấy đi à? Một vị trí tôn khác lên tiếng áp sát về trước. Hả?

sư phụ thanh y của ta vẫn đang nghĩ biện pháp để đưa ngươi vào tham gia. La Lâm nói, trước kia nàng cũng không muốn truyền tin tức này, là cố tình, nhưng hiện giờ nàng thật sự hy vọng Thạch Hạo sẽ tiến vào trong, để mở mang kiến thức về mức độ khủng khiếp của tiên vực, xem nhân kiệt mạnh mẽ nhất của nơi đó sẽ lợi hại tới mức nào, tìm người để hắn phải khiếp sợ. Thạch Hạo lạnh lùng quét nhìn nàng một cái, làm sao lại không hiểu rõ tâm tư của nàng chứ, nếu như không phải là đệ tử của Thanh Y thì hắn sớm một tát đập chết rồi. Chính xác, trăm năm sau tiên vực sẽ có một cuộc thịnh hội, tuy rằng hai giới đã ngăn cách thế nhưng nếu không phải sinh linh tiên đạo, thì vẫn có biện pháp để dàn xếp tiến vào trong. Vị trung niên chí tôn kia lên tiếng. Dù gì cũng là một cách mời chào. Phía sau, vẻ mặt của đám thiên giác nghĩ, Tào Vũ Sinh, Mục Thanh đều biến đổi. Ồ, người nào lại có tư cách tiến vào tiên vực trong thời đại mạt pháp thế này? Nếu như muốn đi vào thì trước tiên để ta xem xét cái đã, nếu như quá kém cỏi thì chớ có vọng tưởng. Đúng lúc này chợt có âm thanh từ trong hư không truyền tới, tiếp đó một vệt ánh sáng mông lung hiện lên và bao quanh lấy một sinh linh. Đây là một ông lão râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt thế nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng, hắn tản ra tiên khí và ngó chừng Thạch Hạo. Trên người hắn có từng sợi xiềng xích đại đạo buộc lấy bản thân, che giấu khí tức tiên đạo. Ngao Lăng lão tổ. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, dù cho là hai vị chí tôn kia cũng thất kinh, đây là một vị chân tiên của tộc này, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Lão tổ, người có thể hạ giới à? Rất nhiều người giật mình. Hiện giờ, cửu thiên thập địa đã đi vào thời đại mạt pháp, chân tiên không được đi lại lung tung, nếu không sẽ gây ra hậu quả cực kỳ không tốt. Cẩn thận một chút thì không thành vấn đề gì, chẳng phải ta đang dùng quy tắc đại đảo khóa lại bản thân đây à? Ngao Lăng thản nhiên nói. Tộc nhân biết nơi này có quái vật bảo vệ vạn đạo thụ, sợ tính tình của hắn như tảng đá trong hố xí vừa hôi vừa cứng, không yên lòng nên ta âm thầm đi sau các ngươi. Ngao Lăng bổ sung. Từ đầu tới cuối ánh mắt của hắn đều rơi trên người của Thạch Hạo, lúc này lạnh lùng nói, giao vạn đạo thụ ra đây, nó không thuộc về ngươi. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có một vị cao thủ tiên đạo giáng lâm, và luôn núp trong bóng tối, việc này khiến cho thiên giác nghĩ, Tào Vũ Sinh, Chu Lâm ngập tràn lo sầu. Ngay cả đả thần thạch cũng trở nên ngoan ngoãn, lúc này bọn họ đang cực kỳ nguy hiểm. Nó là của ta. Thạch Hạo chỉ nói bốn chữ này. Ồ, ngươi còn muốn ta tự mình động thủ à? Dù cho ta bị xiềng xích đại đạo buộc chặt thế nhưng cũng không phải một tên chí tôn là có khả năng đối kháng được, không muốn bị giết thì nhanh nhanh dâng lên đâu. Ngao Lăng lạnh lùng nói. Ngon thì tới thử xem. Con ngươi của Thạch Hạo dựng đứng, chiến ý dâng trào, hắn đã giết qua tản tiên, đối đầu với một tên chân tiên tự chói tay chói chân thì không hề sợ gì. Không biết trời cao đất rộng là gì, một tên nhóc hạ giới mà cũng dám bất kính với gia tộc tiên vương, để lão tổ tới bắt ngươi. Ngao Lăng lạnh giọng nói, đồng thời một bàn tay lao ra chộp về trước. Thạch Hạo động thủ không hề lui tránh, trong nháy mắt trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, càn khôn nổ tung. Cánh tay trái của hắn tỏa ra ngàn tỷ ánh vàng nhấn chìm khu vực rộng lớn của giới phần, thần lực cái thế đánh về trước. Người ngoài khó mà tưởng tượng ra được đòn đánh ấy khủng khiếp ra sao. Phụt, cánh tay của Ngao Lăng đứt lìa đồng thời non nửa người cũng bắt đầu rạn nứt, máu tươi chảy ròng rồi nổ tung trở thành mưa máu. Đám người La Lâm ngây dại, không tài nào tin được. Đó là hoang ư. Quá đột ngột, hoàn toàn khác với những suy đoán của mị người. Ai nấy đều hóa đá miệng há to ngây ngốc như tượng gỗ. Máu huyết thê diễm tung tóe, Ngao Lăng gầm nhẹ, hắn lảo đảo thối lui, toàn bộ cánh tay phải đều biến mất, đã bị bàn tay màu vàng óng ánh kia chặt lìa hóa thành mưa máu, mà nửa người đều đang rạn nứt và quá nửa đã nổ tung. Hắn lại gặp nạn ở ngay nơi này, toàn bộ thân thể thiếu chút nữa tan rã, đã bị trọng thương. Chưa từng ăn phải thiệt thòi như thế. Hắn tên là Ngao Lăng, tới từ gia tộc Tiên Vương, là một cao thủ chân tiên, ngày thường có ai dám động thủ với hắn. Trong vùng thế giới khô cạn, càn cỗi không cách nào thành tiên này thế nhưng thiếu chút nữa đã bị người đánh giết, việc này đáng sợ tới cỡ nào. Tới hiện giờ Ngao Lăng cũng không tài nào tin được, mình lại thua. Hắn hét lên một tiếng, cả người phát sáng, sương máu cuồn cuộn bao vây lấy hắn để nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Thân là chân tiên, lực sinh mệnh mạnh mẽ không gì sánh bằng. Dù cho còn có một tia sinh cơ thì cũng có thể tái sinh sống lại. Hắn vẫn chưa bị tổn thương tới bản nguyên, thần thức hải không hề hấn gì cho nên hắn nhanh chóng chữa thương, tiên huyết bốc hơi, thân thể vang keng két, nhanh chóng gây dựng lại. Tiểu bối, Ngao Lăng quát lên một tiếng, hắn lần nữa xuất thủ, thân như lôi đình đầy mãnh liệt, lúc giơ tay là ngân hà lượn lờ, hơi một chút liền có thể xuyên thủng đại thiên địa. Ngao Lăng đỉnh thiên lập địa, một trưởng vỗ xuống mây gió biến ảo. Mảnh vỡ thời gian bay lượn, hắn tựa như chiến thần từ cổ đại xa xôi đi tới, mang theo khí tức không gì sánh được. Thế nhưng, đối mặt với đòn đánh này, dù cho tinh đấu đang rơi rớt, càn khôn đang nổ tung thì Thạch Hạo vẫn bình tĩnh như trước, vẫn là một trưởng đầy dũng mãnh vỗ tới. Trong hư không vang lên tiếng trầm thấp tựa như hỗn độn nổ tung, như khai thiên tích địa, thanh thế vô cùng lớn. Con ngươi của Ngao Lăng trợn tròn, cánh tay đau nhức, đồng thời hắn khẽ rên, cả người run rẩy bởi vì cách tay đó không cách nào chịu nổi, lần nữa xương gãy thịt nát. Cánh tay kia của hắn bị nghiền ép nổ tung trở thành mưa máu. Đồng thời thân thể ngập tràn vết rạn, thiếu chút nữa đã giải thể hoàn toàn, máu tươi lan tỏa, nơi đây trở thành một màu máu tươi. Đường đường là chân tiên, thế nhưng hai lần chủ động xuất thủ là hai lần bị người làm trọng thương, sao có thể chịu nổi chứ? Đặc biệt lại là sinh linh trẻ tuổi của hạ giới này từng bị hắn xem thường, còn chưa đặt chân tiên, kết quả lại dũng mãnh và khiến hắn gặp nạn như vậy. Dù cho Ngao Lăng đã tu đạo rất lâu, da mặt vô cùng dày thế nhưng lúc này cũng nóng rát như sốt, quá xấu hổ, chưa từng mất mặt như vậy, cảm thấy quá nhục nhã. Bùm bùm, xương cốt của hắn văng vọng, thân thể không ngừng rút lui, không cách nào chịu đựng nổi nguồn sức mạnh đang lao tới kia. Trước đây không lâu hắn còn lớn tiếng nói rằng, muốn vào tiên vực thì cần phải để hắn suy tính ước lượng một phen, kết quả người trẻ tuổi đối diện này lại đáp trả mạnh mẽ như thế, chỉ hai chưởng mà đã đánh hắn tới mức không cách nào hoàn trả được. Ngươi đã thành tiên rồi, không đúng, bàn tay kia của ngươi. Lời nói của Ngao Lăng thoáng run rẩy, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay vàng óng của Thạch Hạo, đồng thời con ngươi có rút. Lúc này những người khác cũng đều há hốc miệng, kết quả như vậy ai dám tin tưởng chứ? Mọi người của gia tộc Ngao Thịnh đều cứng đờ, có thật hay không vậy? Gần như cho rằng đây là giả, không hề chân thật chút nào. Chân tiên Ngao Lăng dáng thế khiến bọn họ vô cùng mừng rỡ, cảm thấy vạn đạo thụ chắc chắn sẽ vào lại tay, hết thảy bụi bặm sẽ lắng xuống, dù cho hoang có mạnh hơn nữa cũng chẳng đáng chú ý tới. Nhưng kết quả lại kinh người như thế này. La Lâm miệng căng tròn như chữ O, vẻ mặt không tài nào tin được, nàng cảm thấy quá mức khủng khiếp, lật đổ mọi nhận thức của mình. Sao lại có chuyện đó chứ, không thể tin được. Nàng cảm thấy quá hoang đường. Thời khắc này, cuối cùng thì nàng cũng đã rõ ràng người mà sư phụ nhớ mãi không quên này biến thái tới cỡ nào, thật sự quá thần võ, dùng thân thể chí tôn để phạt tiên. Người đàn ông này đã vô địch rồi. Hắn tu đạo cũng hơn ngàn năm nhưng lại có thành tựu cỡ này, ngày sau chắc chắn sẽ càng cao hơn nữa. Thân thể của La Lâm khẽ run rẩy, lúc này đã biết sợ là như thế nào. Sư phụ thật uy vũ. Xích Long hô lớn. Đám người Mục Thanh, Lôi Linh, Chu Lâm tới từ Thạch Thôn đều giật nảy mình, tiếp đó đồng loạt lớn tiếng khen ngợi. Thạch Hạo có chiến tích như vậy đã khiến bọn họ hoàn toàn yên tâm. Ngao Lăng rất rõ ràng, bàn tay kia của Thạch Hạo có vấn đề. Nếu không làm sao có thể đánh chân tiên như hắn trọng thương chứ? Việc này quá không thực tế. Lão tổ bớt giận, cũng không phải ngày hôm địch lại mà do bản thân đang bị xiềng xích đại đạo trói chặt, khó có thể phát huy ra thực lực chân chính. Một vị chí tôn lên giải vây. Chính xác, lão tổ đang tự trói tay chân mình, không thể nào thể hiện ra thực lực chân chính được. Có người khắc hùa theo. Ngao Lăng im lặng không nói lời nào, hắn cảm thấy quá nhục nhã, thế nhưng hắn biết ngày hôm nay mình sẽ không chiếm được lợi lộc gì, nếu đánh tiếp thì càng ăn phải thiệt thòi lớn hơn. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn hắn nhưng vẫn chưa ra tay tiếp, bởi vì hắn biết, dù cho có tiến lên chém giết Ngao Lăng thì cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Tộc này có một tiên vương, được mệnh danh là vô địch, quan sát cả tiên vực, giết chết một tên chân tiên thì không có ý nghĩa gì. Ta không muốn giết chóc vô cơ, không muốn là địch với tộc các ngươi. Thạch Hạo bình tĩnh nói, chiếm cứ thượng phong nhưng không vênh vó đắc ý, cứ vậy nhìn về phía đám người phía đối diện, lập tức cả đám đều trầm mặc. Ngao Lăng há miệng nhìn chằm chằm cánh tay trái của Thạch Hạo, rất muốn hỏi đó là thứ gì thế nhưng chung quy lại không có lên tiếng, hắn cảm thấy không còn mặt mũi gì để truy cứu tiếp nữa. Vạn đạo thụ là của ta. Sau đó Thạch Hạo nói như vậy. Sắc mặt của Ngao Lăng đỏ bừng, thiếu chút nữa đã ho ra đầy máu, lúc trước hắn hùng hổ tuyên bố, bảo thụ sẽ phải quay trở lại tộc này. Bắt Thạch Hạo phải giao ra, nhưng hiện tại lại là như vậy. Chúng ta đi. Cuối cùng, hắn không có dám trở mặt nữa nếu không hậu quả khó liệu được. Ha ha, đã biết cái gì gọi là vô địch ngút trời rồi hả? Ngày sau chúng ta đều có thể phạt tiên. Đả thần Thạch Hà hê đắc ý, giống như nó chính là người đã đại thắng chiến dịch này vậy. Sắc mặt của Ngao gia đều rất khó coi, quả thật bọn họ không biết nói gì cả, ngay cả chân tiên cũng bị hoang đánh bại, không muốn thừa nhận thiên tư trời ban của đối phương thì không được. Nhưng, một vị chí tôn chợt ngừng lại. Nói, trăm năm sau chúng ta sẽ tới đưa thiệp mời, mời các hạ tham dự vào cuộc thịnh hội tiên vực kia. Chân tiên Ngao Lăng nghe được câu này thì cũng không có phản đối gì cả, mặc không chút cảm xúc leo lên chiến thuyền tử kim, bọn họ phá không nhanh chóng rời đi. Đả thần Thạch le lưỡi cảm thấy khả năng gặp rắc rối rồi, nếu như trăm năm sau có người của tiên vực tiếp dẫn Thạch Hạo tiến vào, vậy nó có nên đi cùng hay không? Sợ sẽ có nguy hiểm. Đi, đi tìm thêm một viên hạt giống vô địch nữa. Thạch Hạo tiếp tục dẫn người rời đi. Bọn họ lại tới ngũ hành đại lục, vùng đất ngũ hành phong ma, nơi này có một viên thiên chủng. Trên đại lục này tỏa ra ánh sáng lung linh, có hỏa diễm hừng hực, có khí kim loại bá đạo bay vút lên không, có

không nên cảm thấy tiên vực là một nơi không tầm thường. Thạch Hạo lạnh giọng đáp. Tiếp đó, hắn buông lỏng pháp lực thả ra hai người này, tiếp đó bàn tay lớn vung lên, ầm, quét bay năm người ra khỏi cung điện lớn của thiên đình. Năm người ngây dại ở viễn không tiếp đó là sắc mặt đỏ bừng, quá mất mặt, đúng là bị người đuổi thẳng khỏi cửa mà. Hắn là một lão yêu quái chuyển thế ư, trẻ tuổi như vậy thì làm sao sẽ khủng khiếp như kia. Một người thì thầm khó có thể tin được. Đường đường là người của tiên vực tiến tới thế nhưng lại bị đánh văng ra ngoài, đuổi ra khỏi cửa mà không hề có chút biện pháp đáp trả nào. Sắc mặt năm người lúc xanh lúc trắng. Cứ như vậy trở lại tiên vực. Nhưng mà lại có người quan tâm bọn họ, nói rằng nhất định phải mời hoang tới cho bằng được. Nếu như không thì sẽ cho rằng bọn họ quá vô năng. Dưới góc nhìn của bọn họ, vùng thế giới này linh khí đã khô cạn, vô cùng cằn cỗi. Chỉ cần hơi hơi ra vẻ và biểu thị muốn dẫn hoang vào tiên vực, thì chắc chắn hắn sẽ đi theo. Nhưng, giờ nghĩ lại hoàn toàn không phải là như thế. Lời đáp trả của đối phương quá bình thản, cơ bản không thèm để ý tới. Có phải chúng ta đã bị người lợi dụng, đâm một thương sau lưng? Một người tái xanh mặt này nói. Tựa như hoang đã biết chuyện gì đó, không hề để bụng tới việc tiến vào tiên vực. Hoàn toàn khác biệt với những gì bọn họ tưởng tượng, dưới góc nhìn bọn họ thì sinh linh của giới này nếu như biết được, thì sẽ mừng như điên mới đúng. Thậm chí bọn họ còn cho rằng, vì để tiến vào tiên vực, nên những anh tài ngất trời của giới này sẽ nằm dạp năn nỉ bọn họ dẫn vào trong. Chờ ta không tin hắn sẽ không thèm khát, để xem thử hắn nhẫn nhịn tới khi nào. Một người lên tiếng. Thế nhưng, vài ngày sau đó bọn họ chợt hoảng loạn, Thạch Hạo cơ bản không thèm để ý tới bọn họ, trấn tĩnh tới quá đáng, không hề có chút ý định rời đi nào. Chẳng biết làm sao nên năm đại cao thủ lần nữa tới bái phòng, lần này đã hạ thấp dáng vẻ, và cẩn thận cầu kiến đồng thời không dám mang theo vẻ ngạo khí, trong lời nói vô cùng cẩn thận và xin Thạch Hạo tiến vào tiên vực. Để ta cân nhắc đôi chút đã, các ngươi cứ lui xuống trước đi. Thạch Hạo lạnh nhạt đáp lại, trực tiếp bưng trà tiễn khách. Năm người lại bị mời đi đầy dứt khoát, bọn họ muốn trở mặt thế nhưng lại không dám, sắc mặt khó coi rời khỏi cung điện lớn của thiên đình. Nếu biết đã như vậy thì lúc trước sao còn như thế chứ? Sư phụ của ta cũng chưa chắc sẽ đi đâu. Xích Long đứng phía sau cười lạnh. Thiếu niên áo bào trắng, thanh niên tóc tím đều lộ vẻ lúng túng, rất muốn ra tay thế chỉ biết khẽ than một tiếng. Ngay cả bộ hóa thân kia của hoang mà cũng không đánh lại thì nếu như làm bậy làm bạ phỏng chừng bị đánh giết ngay. Tiếp đó hai ngày bọn họ đều trong trạng thái lo lắng, ngày tụ hội càng ngày càng gần thế nhưng chẳng thấy hoang có động tĩnh gì. Kính xin bẩm báo, chúng ta cần cầu kiến hoang. Bọn họ lại tới lần nữa, lần này điệu bộ càng thấp hơn. Đứng ở trước cửa cung lớn thỉnh cầu Chu Lâm, làm phiền nàng thay mình đi bẩm báo. Không phải các ông luôn cảm thấy tiên vực là cao cao tại thượng à, ngay cả người ngoài cũng không thể chạm vào tấm thiệp mời, vì sao lại muốn mời đại huynh ta tới chứ? Chu Lâm cười khẩy, nàng nói rõ cho bọn họ biết, Thạch Hạo đang ngộ đạo, không có thời gian gặp bọn họ. Năm người nôn nóng, muốn khóc cũng khóc không được. Thời cơ tiến vào tiên vực xuất hiện, và còn muốn đi cầu người khác là sao? Bọn họ biết, trước kia chí tôn của giới này khát khao tiến vào tiên vực tới cỡ nào. Luôn luôn tìm lấy cơ hội. Nhưng hoang lại khác biệt với tất cả mọi người. Cơ hội bày ngay trước mắt nhưng lại không hề bị lay động. Cơ bản không muốn đồng ý chuyện này. Hết thảy đều ngược lại hết. Bọn họ tới mấy lần và cầu xin Thạch Hạo đưa ra đáp án. Xin hắn tiến vào tiên vực. Thế nhưng ba lần tới là ba lần tay trắng rời đi. Tiên tử, đây chính là thất khiếu linh lung đan. Sau khi ăn vào có thể tăng tiến linh giác của người dùng. Ở tiên vực cũng xem như là một loại thần đan quý gia. Xin hãy nhận lấy. Có người nhỏ giọng đồng thời lặng lẽ đưa cho Chu Lâm. Chỉ một viên thôi à? Chu Lâm lườm chê ít. Mấy người chẳng biết nói gì nữa. Chuyện gì thế này, xuống hạ giới để đưa thiệp mời. Và rồi còn bắt phải kêu ông nội gọi bà nội nữa là sao? Đã đưa ra thần đan hy hữu mà bị người ta chê ít, quá uất ức mà. Nếu như trước kia, lẽ ra sinh linh của giới này phải dâng đại lễ cho bọn họ mới đúng. Cũng không phải Chu Lâm tham tài mà Thạch Hạo đã âm thầm dặn dò. Nếu như có thể khiến năm người này ói ra máu thì cứ việc làm. Chỗ ta có một việc thôi, đây là thần đan rất hy hữu đó. Thật sự không có nhiều đâu. À, chỗ ta có một viên kim thân đan, sau khi ăn vào có thể giúp huyết nhục cường tráng, có cơ hội thành tựu kim cương bất hoại thân. Tên còn lại bổ sung. Quả thật bọn họ đã chảy máu quá nhiều rồi, bởi vì thời gian càng ngày càng gần, không thể mời hoang đi thì thật sự không kịp nữa rồi. Thật sự ta cũng muốn chia phần cho mấy người kia nữa, quà như vậy sao chia? Chu Lâm bắt bí. Mấy người thiếu chút nữa đã trở mặt, bọn họ dù gì cũng là cường giả nhân đạo tiên vực. Là nhân vật thiên tài, thế nhưng lại ăn phải uất ức ở nơi đây, điệu bộ phải hạ thấp rất nhiều. Nhẫn. Bọn họ âm thầm nuốt lấy cơn tức này. Cuối cùng, mấy người tiếp tục bóp mũi đưa sang thêm một tí thần đan hy hữu, rồi xị mặt đứng nơi đó, không thèm để ý tới Chu Lâm nữa. Sư phụ ta nói rồi, mấy người các ngươi về đi, hai ngày sau hẳn trở lại, người muốn suy nghĩ chút nữa. Xích Long tới báo cho bọn họ biết. còn thêm 2 ngày nữa. Thiếu niên áo bào trắng nghe vậy lập tức nổi giận đùng đùng. Nhiều nhất thì ngày mai thôi, xin hãy mau chúng đưa ra quyết định. Thanh niên tóc tím cũng cuống lên. Sớm biết vậy bọn họ sẽ không cứng rắn với Hoang, biết như vậy thì sẽ không bao giờ làm thế. Thạch Hạo rời đi thượng giới, dọc theo Am Dương thập tự địa xuống hạ giới và tới nơi của chủ cấm khu. Nhắc lại chuyện xưa, hắn nói cho chủ cấm khu biết, người của tiên vực đã tới và đưa thiệp mời cho mình, trước sau năn nỉ không ngừng muốn hắn tiến vào tiên vực. Trước đây không lâu thì hắn từng đề cập qua với chủ cấm khu, bởi vì đây là một vị tồn tại mà hắn có thể yên tâm để thỉnh giáo những bá chủ cổ đại, có lẽ sẽ có đề xuất nào đó. Năm đó, chủ cấm khu từng nói hắn nên tới đó. Ta sẽ đi với ngươi một lần. Hôm nay, chủ cấm khu nói như vậy. Thạch Hạo giật mình, lại có thể kinh động khiến chủ cấm khu tự mình tiến vào tiên vực. Hắn muốn làm gì đây? Chủ cấm khu hiện giờ cũng chỉ còn sót lại nửa bộ xương sọ trắng như tuyết mà thôi. Hắn còn uy thế của năm đó ư? Muốn vào tiên vực với mình thì chắc chắn muốn làm chuyện gì rồi. Thăm lại chốn xưa mà thôi, nhìn xem thử có thể chấm dứt một ít nhân quả hay không. Nghe tới những lời này thì Thạch Hạo sởn cả tóc ngáy, tồn tại cỡ nào chứ, năm xưa là cao cao tại thượng, cái thế vô địch, nhân quả mà hắn muốn chấm dứt sẽ kinh người ra sao, trừ ta ra thì bọn họ cũng muốn đi, như vậy càng chắc chắn hơn đôi chút. Chủ cấm khu với bộ áo trắng tinh khiết, phong thần như ngọc chỉ về một bên. Một tòa tế đàn rất nhỏ chừng 3 bước, bên trên có 3 vật còn sống gầm xương sọ thủy tinh, xương tay màu vàng cùng trong mắt nhỏ máy. Các ngươi cũng muốn đi à? Thạch Hạo ngạc nhiên. Không yên lòng với ngươi thôi, xem như hộ giá hộ thống vậy. Xương sọ thủy tinh lên tiếng, trong hốc mắt có thần diễm chập chờn. Trái tim của Thạch Hạo đập thình thịch, hắn đời nào tin 3 tên sinh linh này sẽ bảo vệ hắn chứ, quá nửa cũng muốn giải quyết nhân quả gì đó rồi. Loại tồn tại như vậy, người này còn nguy hiểm hơn người kia, người này cổ xưa hơn người kia, niên đại kỷ nguyên của bọn họ xa xưa không tài nào tưởng tượng ra, nếu như bọn họ có cửu địch nào đó thì vô cùng khủng khiếp. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Xương sọ thủy tinh nói. Ngược lại cũng đúng, với thân phận của loại sinh linh như vậy, thì chắc chắn sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn đi chịu chết, tất sẽ có chỗ dựa dẫm. Chỉ là Thạch Hạo không nghĩ ra được, bọn họ đã không đầy đủ, chỉ còn mỗi tàn cốt thì làm sao tranh hùng với cố nhân ngày xưa chứ. Đương nhiên cũng có khả năng khác, trong tiên vực có người thiếu khuyết ân tình của bọn họ, hiện giờ cần phải đi thu nợ. Có nén hương kia thì sẽ không vấn đề gì đâu, phải giấu thật kỹ, chớ để người ngoài nhìn thấy. Chủ cấm khu lên tiếng. Thạch Hạo hơi động trong lòng, hắn biết đó là thứ gì. Năm xưa khi dị vực xâm lấn thì Thạch Hạo cùng đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính từng nghênh địch ở biên cương Đại Xích Thiên, lúc đó đã đi nhầm vào một tiểu thế giới trong hỗn độn. Nơi đó có một cô gái cùng với một chiếc quan tài cổ, nàng tự biến nơi đó thành cấm khu và biểu thị rất rõ ràng, đây đã thành một giới, không tham dự vào sự phân tranh của bên ngoài. Tất nhiên, nàng cũng tới từ tiên vực, từng là nhân vật tuyệt đại của ngày xưa. Trước khi đưa Mạnh Thiên Chính cùng Thạch Hạo rời khỏi cấm khu đó, thì nàng từng đưa cho một thứ, đó là một nén hương dài chưa tới nửa thước và từng bị đốt cháy qua, thế nhưng đã dập tắt từ lâu rồi. Bên trên thân hương có ghi lại một ít văn tự, trong đó có 2 chữ thuộc về tiên văn tự cổ đại, còn những chữ khác thì hắn không hiểu, hẳn là của một vài chủng tộc mạnh mẽ đặc biệt nào đó. 2 chữ mà hắn biết được chính là giới diệt. Mấy trăm năm trước Thạch Hạo từng nhắc qua chuyện này với chủ cấm khu, và thỉnh giáo xem thử nén nhang này có điểm nào khác thường, giúp giải nghi hoặc cho hắn. Còn nhớ, lúc đó chủ cấm khu lộ vẻ nghiêm túc và rất lâu sau không nói gì cả, cuối cùng thì hắn cảnh báo Thạch Hạo, nhất định phải cẩn thận, nén hương này rất khủng khiếp và cũng rất quan trọng. Lần này chủ cấm khu lại nhắc tới, tất nhiên gợi nên chấn động trong lòng Thạch Hạo. Nén hương này mà được đốt cháy thì sẽ có nhân quả thiên đại diễn ra. Chỉ cần nắm giữ nén hương này thì khi tiến vào tiên vực sẽ là chỗ dựa cực kỳ to lớn, ai dám duỗi ra móng vuốt thì cần phải ước lượng một phen. Chủ cấm khu lên tiếng. Vậy dùng nó thế nào ạ? Thạch Hạo hỏi. Thấy ai không vừa mắt thì cứ đưa tới trước mặt rồi đốt là được, khả năng sẽ dọa cho đám lão bất tử trắng xanh mặt mày nay. Chủ cấm khu cười hà hà không ngừng. Ngày đó, Thạch Hạo dẫn theo 4 lão yêu quái trở lại thiên đình thượng giới, lần này hắn rất thoải mái và không còn trì hoãn thời gian nữa, quyết định cùng 5 người kia tiến vào tiên vực. 5 người kia nôn nóng như phát điên, bọn họ phát hiện Hoang chẳng hề để ý tới, cũng chẳng phải làm ra vẻ gì cả mà thật sự không để bọn họ vào mắt, không có chút trọng lượng nào. Bọn họ rất muốn hét lớn một tiếng. Tổ tông ơi, chúng con sai rồi, nhanh nhanh đi nào. Yên tâm, ta không có việc gì đâu, các ngươi cứ trở về đi, cố gắng tu hành. Thạch Hạo nói, hắn bó lại mái tóc cho Vân Hy rồi căn dặn đám người mục thanh. Một cánh tiên môn được mở ra và Thạch Hạo lên đường, cùng 5 người kia tiến vào tiên vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên môn đã mở và lan hào quang vạn trượng, thần thánh cực kỳ. Một luồng ý chí lớn lao giáng lâm,

vậy thì sẽ được gặp nhau trên buổi thịnh hội bàn đào rồi, chúng ta đi trước nhé. Người cầm đầu Mục Lam vừa cười ha hả khi nãy muốn ra tay, thế nhưng người thanh niên trẻ tuổi kia đã xua tay rồi dẫn người rời đi. Người cẩn thận một chút, gia tộc này không dễ chọc vào đâu, mấy tên vừa rồi có một vị trưởng bối vừa mới thành tiên không lâu, thực lực của tộc này đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi đó. Vốn là gia tộc chân tiên và giờ lại thêm một vị chân tiên nữa, vậy thì có ý nghĩa vô cùng lớn. Dù cho ở tiên vực, chân tiên cũng không có bao nhiêu cả, có thể đếm số lượng được. Thanh y ở nơi nào, ta muốn gặp nàng. Thạch Hạo lên tiếng. Thiếu niên áo bào trắng nghe vậy thì liền cười, nói, trước tiên ngươi nên tự bảo vệ tốt cho bản thân cái đã. Đây không phải là thế giới tàn tạ cằn cỗi và hoang vu của ngươi, đây là trong tiên vực, dù là chân long cũng phải nằm dạp xuống đất, chớ có suy nghĩ quá nhiều. Ngươi đang bị bệnh, nên trị. Thạch Hạo nhìn về phía hắn. Ngươi, thiếu niên áo bào trắng trừng mắt thế nhưng vẫn áp chế lại mình. Áo bào trắng, các ngươi trở về rồi hả, đây chính là tên thổ dân tới, từ thế giới tàn tạ từng khiến mặt mày ngao ra xám xịt đen xì đúng không? Tiếng cười lớn truyền tới. Hiển nhiên đây cũng là một con cháu thế gia mang theo vài người hầu. Gương mặt mập mạp mái tóc dài tung bay, ánh mắt đầy tính soi mói đang ngó chừng Thạch Hạo, trên gương mặt mang theo vẻ ý kỳ lạ. Đám người thanh niên tóc tím đau hết cả đầu, vừa gặp phải một tiểu ma vương giờ lại dính thêm một tên không dễ chọc gì, có quan hệ với gia tộc tiên vương. Hì hì, ta rất thích đó nha, để ngao ra phải nếm vị đắng chát, đây là điều ta vui nhất. Lại có một tiếng cười nhẹ nhàng từ đầu phố truyền tới, một cô gái xinh đẹp tuyệt luân bước lại. Đây là một cô gái mặc áo tím mang theo một loại quý phái trời sinh. Vừa nhìn liền biết không phải là một nữ tu của gia tộc tầm thường, tuy rằng quyến rũ động lòng người, thế nhưng lại lan tỏa vẻ uy thế nhè nhẹ khiến người không dám mạo phạm. Ngao gia quá tự cao, gì mà quét ngang thiên hạ không đối thủ, tốt nhất là sẽ có người đứng lên trấn áp tên được gọi là đại nhân trẻ tuổi của nhà bọn họ là ngon. Cô gái mặc áo tím cười nói. Nàng có thể nói ra những lời này mà chẳng hề e ngại gì gia tộc Ngao Thịnh, ưng ý vui mừng khi bọn họ ăn phải quả đắng, việc này thật làm người khác kinh ngạc. Tần Lâm tiên tử, cần gì phải làm khó dễ người ta chứ? Thiếu niên áo trắng bạch trạch cười khổ nói, một nam một nữ trước mắt này không dễ trêu chọc chút nào, bởi vì người phía sau lưng bọn họ quá lợi hại. Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Cô gái mặc áo tím Tần Lâm, uyển chuyển gót sen tới gần rồi quan sát chằm chằm Thạch Hạo, cuối cùng nhỏ giọng lầu bầu, nói, cũng chẳng hề thấy được điểm đặc biệt gì. Nàng từng nghe nói qua chuyện xấu hổ của Ngao gia thế nhưng sau khi tận mắt thấy Thạch Hạo, thì nàng cũng chẳng hề nhìn thấy điểm gì đặc biệt từ người trẻ tuổi này. Ngược lại, Thạch Hạo rất thanh tú, vẻ mặt bình tĩnh hiền lành, đây lại là kẻ tàn nhẫn từng chém giết qua Ngao gia ư? Lá gan của ngươi cũng không nhỏ đó chứ, ỷ vào quen thuộc địa thế nên làm khó dễ hậu nhân của Ngao Thịnh Tiên Vương, cướp đi cây vạn đạo thụ kia, đúng là ăn tim tiên gan ma mà. Thanh niên tóc vàng lên tiếng, ánh mắt lấp lóe đầy soi mói cùng với vài người hầu của mình đứng nơi này, ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo tựa như rất muốn xuất thủ. Hắn tên Kim Húc, gia tộc này ở trong bản vương thành này, bản thân là gia tộc chân tiên mà muội muội của hắn lại được gả cho bản nghệ, một kỳ tài ngút trời trong hậu đại bản vương. Vị bản nghệ ngút trời là một mãnh nhân dám đối đầu chém giết với vị đại nhân trẻ tuổi của Ngao gia kia, thực lực khủng khiếp, ngang hàng với Ngao Càn của Ngao gia kia. Vì lẽ đó, trái ngược với Tần Lâm, đám người bạch trạch lại càng không muốn đối đầu với tên ma vương này, kẻ này có lai lịch quá lớn, hơn nữa làm việc có chút vô liêm sỉ. Cũng bởi vì thân phận của hắn có quan hệ với gia tộc bản vương, thành ra không có mấy ai muốn trêu chọc cả. Kim Húc công tử, kính xin đừng làm khó dễ chúng ta. Thiếu niên áo trắng bạch trạch tiến về trước rồi tìm từ ăn nói, nếu như không cần thiết thì hắn cũng không muốn va chạm với những người này. Yên tâm đi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi đâu, ai dám động hắn đó chính là muốn đối địch với ta. Tần Lâm tỏ thái độ, áo tím phấp phới, môi đỏ căng mọng đầy quyến rũ. Bạch trạch, có một số việc ngươi không cách nào gánh vác được, thân phận của ngươi còn chưa xứng. Kim Húc lên tiếng liếc xéo đám thanh niên áo bào xám, thanh niên tóc tím. Hắn như vậy cũng quá nề mặt rồi, nếu là người bình thường khác thì hắn cũng không hề kiên trì tốt như vậy, bởi vì đám người thiếu niên áo bào trắng này đều là chí tôn, đều là mãnh nhân cả, đều là những người có tiềm lực để xung kích chân tiên sau này, dù cho là thế lực đỉnh cấp cũng không muốn đắc tội với bọn họ. Rất nhiều người đều đồng ý chào mời bọn họ. Kim Húc công tử, lần này chúng ta ra vào tiên vực không chỉ nhận được pháp chỉ của Ngao gia, mà còn có pháp chỉ của Bàn gia nữa, nếu không cũng không cách nào đi được. Thiếu niên áo trắng bạch trạch nhắc nhở. À, thế thì ta cũng không làm khó ngươi nữa, để nói với hắn mấy câu được. Kim Húc nói. Kim Húc, ta cảnh cáo ngươi chớ có làm loạn, đây là người mà tỷ tỷ ta xem trọng đó. Tần Lâm với cặp mắt to cười híp rất là quyến rũ. Là vừa ý hay là xem trọng, ha ha. Kim Húc cười to. Ngươi tốt nhất đừng có quấy phá, nếu không sẽ đánh gãy chân của ngươi đó. Tần Lâm cười gằn. Kim Húc cười khà khà không ngừng, nói, ta biết chứ, cô bạn thân của ngươi vốn là một cặp trời ban với đại nhân trẻ tuổi của Ngao gia, kết quả lại xảy ra chút biến cố, ngươi đang muốn ra mặt trả thù Ngao gia cho cô bạn thân của mình à? Yên tâm đi, ta cũng chẳng có thiện cảm gì với Ngao Giao cả, thấy bọn họ nuốt trái đắng còn mừng không kịp nữa là. Thạch Hạo vẫn không nói gì cả thế nhưng nghe được ý tứ trong đó, quan hệ giữa những người này cũng thật là loạn. Nhóc con hỉ mũi chưa sạch, nghe nói vạn đạo thụ rơi đào tay ngươi hả? Đưa đây cho ta, ta sẽ ban cho ngươi một phần tiền đồ tốt đẹp, không cần phải về lại hạ giới cằn cỗi kia nữa. Kim Húc lên tiếng. Thạch Hạo không phản ứng gì với hắn cả mà nhìn về nơi xa, đánh giá toàn bàn vương thành to lớn này. Ngao gia cần thiên chủng tuyệt thế, Kim gia, Bàn gia cũng cần. Nếu như ngươi dâng lên thì sẽ có chỗ tốt cực lớn đó. Kim Húc khuyên nhủ. Thạch Hạo liếc xéo hắn một cái, quan hệ giữa những người này thật là vi diệu, ngập tràn tính cạnh tranh, hàng loạt quan hệ nhân thân. Nhóc con hỉ mũi chưa sạch kia, ta đang nói với ngươi đó, có nghe không hả, còn không mau hiến dâng lên đây. Kim Húc quát lớn, hắn thấy Thạch Hạo không để mắt tới nên ánh mắt trở nên dữ dằn ngập tràn dã tính. Thạch Hạo không chút hoang mang nhìn về phía mấy người này, nói, tên lông vàng này là ai vậy, thật là lắm lời, nói luôn miệng luôn mồm không để mọc ra non luôn à. Kinh ngạc trong nháy mắt thì tất cả mọi người đều ngây dại, kể cả vài tên người hầu của Kim Húc cũng thế, ai cũng miệng chữ A mồm chữ O, ngay cả một lời cũng chẳng nói được, tựa như gặp phải ma nhìn chằm chằm người trẻ tuổi điển trai này. Mãi một lúc sau thì Tần Lâm phục hồi lại tinh thần, không hề để ý hình tượng rồi che miệng cười lớn, ha ha, nhóc con lông vàng, lắm lời, ha ha, hình dung quá chuẩn. Mấy người Bạch Trạch chẳng biết nói gì nữa, tên này dũng mãnh thật đó chứ, vừa mới vào tiên vực mà đã va chạm với một tiểu ma vương rồi ư. Năm người bọn họ đều tê dại ra đầu, không thể để Hoang gây nên chuyện được nhưng lời nói đã ra khỏi miệng rồi, và vị Kim Húc phía đối diện sẽ giảng hòa ư. Lông vàng. Mặt mũi của Kim Húc gần như tức điên lên, còn có người dám gọi hắn như vậy. Đồng thời hắn tức giận nhất chính là hai chữ lắm lời kia, không cách nào nhẫn nhịn được nữa, thật đúng là ăn mật tiên vương rồi mà, dám chế nhạo gọi hắn là lắm lời, muốn chết mà. Nhóc con vắt mũi chưa sạch kia, ngươi có dũng khí đấy chứ? Kim Húc nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn thật sự rất tức, Hoang nói những câu này thì không tính cũng không sao, thế nhưng hắn ghét nhất là cái thái độ này của đối phương, dửng dưng không thèm để ý. Ánh mắt đó, thần thái kia, rất khiến người khác căm tức. Các ngươi mời ta vào tiên vực này, chẳng lẽ lại để cho ta nghe tên lắm lời này lải nhải vậy à? Thạch Hạo xoay người hỏi đám người Bạch Trạch. Năm người Bạch Trạch, thanh niên tóc tím tử côn mỗi người một vẻ chẳng biết nói gì cho phải, tên này mở lời là đều chọc điên người khác ư. Cuối cùng thì Kim Húc tức tới mức nở nụ cười lạnh. Lần đầu tiên hắn gặp phải một người vô liên sỉ hơn cả hắn, dám hò hét như vậy trước mặt hắn. Tần Lâm thì cười không ngậm được miệng lại, khiến cho những người xung quanh không ngừng liếc mắt nhìn sang. Nhóc con, ngươi có dũng khí đó. Kim Húc chỉ thẳng Thạch Hạo. Thạch Hạo lóe lên hàn quang tỏng mắt, hắn muốn động thủ. Bạch Trạch nhanh chóng tiến về trước đẩy hắn lại, đồng thời Tử Côn cũng chặn lại Kim Húc, nói, Kim công tử, ngươi nên biết, Bàn Vương từng hạ xuống pháp chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được ra tay trong Bàn Vương thành. Ai phạm giết không tha sao? Vẻ mặt của Kim Húc cứng đờ, ngày thường không người chú ý thì quậy phá chút cũng mắt nhắm mắt mở, thế nhưng nếu làm lớn thì sẽ kinh động tới Bản Vương và chắc chắn bị nghiên trị. Nghe nói, năm xưa có hai tên chân tiên, gây sự và nổi lên xung đột đánh nhau ở Bản Vương thành này, phá hoại quy củ, sau đó đã bị Bản Vương giết sạch toàn bộ. Không phải có sân thi đấu à? Nếu như có xung đột và tranh chấp thì có thể tới đó giải quyết. Kim Húc cười khẩy, nhìn Thạch Hạo nói, ngươi có dám đi hay không? Ngươi trong cuộc không muốn đi thì không một ai có thể ép buộc được. Tử Côn nói. Dựa vào đâu ta phải đi chỉ điểm cho ngươi chứ? Thạch Hạo xem thường nói. Kim Húc tức giận không thôi, tên này là kẻ nào chứ? Tới từ hạ giới nhưng tính khí lại ngông cuồng hơn cả hắn. Quá khốn nạn, quá không biết nói chuyện. Hắn tức giận cười lớn, nói. Nhóc con, ta thấy ngươi rất giống ta đó. Tuy rằng ta rất muốn giết ngươi thế nhưng lại có chút thích thích. Nếu chiến một trận với ta mà ngươi có biểu hiện không tầm thường, vậy ta đồng ý kết giao với ngươi một phen. Bạch Trạch, Tử Côn chẳng biết nói gì nữa, cũng có thể như vậy à? Vị công tử Kim gia này tức tới chập mạch rồi ư? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tần Lâm tổng kết lại. Thạch Hạo không cảm kích gì, nói, vừa nhìn thì đã biết ngươi là tên khốn khiếp rồi. Ai giống ngươi chứ? Ta nhất định là người sẽ thành tựu chân thân tiên vương. Không thời gian bồi luyện với ngươi đâu. Nhóc con hỉ mũi chưa sạch, ngươi muốn chết đúng không? Kim Húc cảm thấy tên khốn này quá vô liêm sỉ, không biết nói tiếng người còn hơn cả hắn nữa. Trên thực tế, chính hắn cũng biết bản tính của mình, rất khốn nạn, ngày hôm nay hắn cảm thấy mình đã gặp được người cùng chí hướng, kết quả lại bị khinh bỉ như vậy. Tiến vào sân thi đấu là có điểm tốt đó, nếu như ta thua thì sẽ tặng kỳ chân tiên đạo cho ngươi, nếu như ngươi thua thì giao ra vạn đạo thụ, được chứ? Kim Húc nói, Hắn cũng không còn cách nào khác cả nên muốn mê hoặc Thạch Hạo. Thế nhưng hắn biết lấy tính khí vừa cứng vừa thúi của tên này, thì chắc chắn không hề bị rung chuyển gì. Nhưng hết thảy đều nằm ngoài dự liệu của hắn. Ánh mắt của tên khốn này trở nên sáng rực, lộ ra dáng vẻ tham tài, nói, tiên chân. Cụ thể như thế nào nói thử xem. Mấy người còn lại chẳng biết nói gì cả. Tên khốn này không phải rất cứng rắn sao, vì sao lại biến hóa nhanh như vậy chứ? Kim Húc lộ vẻ ngạc nhiên trừng mắt nhìn Thạch Hạo chẳng biết nói gì nữa. Cuối cùng mới nói, thần nguyên, tiên nguyên, đều là vật tư để tu luyện. Đây là thứ tốt với hạ giới cằn cỗi của ngươi đó, dùng để đánh cược được chứ. Thứ này ở thế giới của ta không phải là không có, tuy rằng ít thế nhưng cũng không thể xem là kỳ chân được. Ta có thể cho ngươi một lượng lớn. Kim Húc nói. Lớn là bao nhiêu? Thạch Hạo hỏi. Đủ cho ngươi tu hành 1 vạn năm. Kim Húc nói. Thân là nhân vật cực đạo trong chí tôn, vô địch cổ kim trong lĩnh vực nhân đạo, ta không cần loại đồ vật như vậy, thế nhưng một ít đệ tử của ta lại cần đó. Ngươi cũng ngông cuồng đó chớ. Kim Húc phát hiện tên nhóc này còn vênh váo hơn cả hắn, quá kiêu ngạo mà. Dù cho là Tần Lâm cũng không còn gì để nói, từ xưa tới nay có bao nhiêu người dám xưng là cực đạo chí tôn của lĩnh vực nhân đạo chứ, hơn nữa còn tự phụ vô địch cả cổ kim, đúng là ngông cuồng mà. Ngươi muốn bao nhiêu tài nguyên tiên đạo? Kim Húc cắn răng hỏi, thật sự hắn không muốn lý sự với Thạch Hạo nữa, sợ bị chọc tức càng nhiều hơn. Chuẩn bị cho ta 800 phần là được, mỗi một phần đủ cho một người tu tầm chục vạn năm. Như thế khả năng ta sẽ suy nghĩ đáp ứng đó. Thạch Hạo lên tiếng. Sao ngươi không đi chết luôn đi? Kim Húc tức điên người, dù cho ở tiên vực này thì các loại vật tư, như tiên nguyên cũng có giá trị không hề nhỏ. 800 phần, mỗi một phần đủ cho người tu đạo chục vạn năm, dù cho đào rỗng cả một cái mỏ quặng tiên nguyên cũng tập hợp không đủ. Lắm lời, ta cho rằng ngươi rất ghê gớm, ai dè lại nghèo như thế, thế mà cũng đòi đánh với trả cuộc. Không cách nào nhịn được nữa, Kim Húc muốn một tát đập chết người này. Không có nhiều như thế, hiện tại trên người ta chỉ có một phần tiên nguyên mà thôi, có thể cung cấp cho 100 người tu luyện 1 vạn năm. Kim Húc nói, vậy cũng được, coi như món khai vị buổi sáng cũng không sao, trước tiên thu một phần tiên nguyên này của ngươi được. Thạch Hạo gật đầu, làm ra vẻ gắng gượng. Ha ha, ngươi cho rằng chắc thắng à? Kim Húc nhịn không được muốn chiến ngay tức khắc, thế nhưng phải kiềm chế lại vì sợ bàn vương đánh chết. Thạch Hạo rất bình tĩnh, đi tới vỗ vỗ bả vai của hắn. Nói, đúng rồi, ngươi có thể gọi bạn bè tới, có những ai cứ gọi hết tới cũng được, mang hàng loạt tiên chân tới nhé, ở giới chúng ta rất thiếu những loại tài nguyên này. Quá đáng ghét mà, Kim Húc tức tới tái mặt, khó mà kiềm chế được nữa. Ngươi yên tâm đi, ta đã thông báo cho bạn bè hết rồi, tới ngay, hi hi. Tần Lâm tiên tử đứng bên cạnh đang điều khiển một món pháp khí có thể đưa tin, tới những bạn bè trong thành. Ha ha, chúng ta cũng thông báo, nếu như ngươi có bản lĩnh thật sự thì cứ chờ nhân mã các tộc xuất thủ nhé. Bên cạnh cũng có người lên tiếng, bởi vì đây chính là trong bản vương thành vô cùng phồn hoa, nơi này có rất nhiều người tới, mà Tần Lâm Kim Húc cũng chẳng phải là hạng người bình thường gì, bọn họ nghỉ chân nơi này thì chắc chắn sẽ kéo rất nhiều người tới xem, lập tức liền biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Ta đã thông báo cho người của gia tộc bản vương rồi, ta cũng đã nói cho đám truyền nhân của nhóm gia tộc cường thịnh như Hoắc gia, Cổ gia, Khổng Tước tộc rồi. Hà hà, ta cũng nói có mấy tên của tam đại gia tộc tiên vương luôn rồi. Không chê chuyện càng ngày càng lớn, nhất định phải quấy phá phong vân ở bàn vương thành này. Không phải Kim Húc không có mũi, không phải không có mắt, bởi vì quá tức giận nên ngũ quan đều biến hình. Thấy Thạch Hạo đứng nơi đó hắn đã muốn một tát đập chết rồi. Đáng tiếc, càn chưa tới sân thi đấu. Nói cho nghe nè, người dẫn ta đi đâu thế, đây chẳng phải là một khách sạn à? Thạch Hạo nghi vấn. Đây là một cái khách sạn, đứng ở phía trước trông rất lớn lao và khí thế, hai cửa chất liệu là... Đá kỳ lớn tỏa ra ánh sáng lung linh, thi thoảng sẽ có phù văn lấp lánh. Từ bên trong khách sạn không ngừng lan tỏa tiên khí ra ngoài, vừa nhìn liền biết đây không phải là nơi tầm thường, là một địa phương tốt để dừng chân và tu hành. Trong khách sạn này có sân thi đấu, hoàn tác khác với hạ giới của người đó, Tần Lâm giải thích cho hắn. Khách sạn của bàn vương thành cũng chẳng hề tầm thường già, không chỉ có rộng rãi khí thế mà bên trong càng được chú trọng hơn, có động thiên khác nữa. Chớp mắt bước vào thì Thạch Hạo liền lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì tiên khí mờ ảo, quá nồng đậm, ẩn chứa lượng lớn vật chất bất tử. Tên của nó cũng chẳng tầm thường gì, tên là khách sạn hỗn độn. Nhưng, giả của nơi này cao tới đáng sợ, tu sĩ bình thường đều sẽ chùn bước không dám lui tới. Một vị tu sĩ có thực lực không tầm thường với gương mặt cười tươi tiến tới tiếp đón, đạo hạnh rất sâu thế nhưng cũng chỉ đảm nhiệm là chân chạy vặt đón trả khách, đi bên cạnh cũng có ông chủ tự mình tới đón. Thạch Hạo nhận ra giá cả của nơi này không hề rẻ, Kim Húc móc ra thần nguyên để dự chi cho nơi này. Số lượng không ít, đắc một khác không bình thường. Đến phiên Thạch Hạo thì lại không có, Bạch Trạch bóp mũi ứng trước cho hắn,

có dám chiến một trận chứng tỏ bản thân không, bản đế sẽ dạy dỗ ngươi làm người. Thạch Hạo lộ vẻ phấn khởi, khí thế duy ngã độc tôn. Ông nội ngươi chứ? Sinh linh kia tức giận vô cùng, không hiểu sao mình lại có bí danh là lông xanh, tất cả mọi người đều là người có thân phận, trở thành chí tôn không hề dễ chút nào, ai mà không nghiêm túc chứ? Dù là tên gọi cũng phải nhã nhặn hoặc vô cùng thần võ. Tên khốn này mở miệng là lông vàng lông xanh, ai mà chịu được chứ? Không trách vì sao Kim Húc lại căm tức và giết thẳng vào sân thi đâu như vậy, đều có lý do cả. Chàng trai tóc xanh tuy nghĩ như thế nhưng vẫn đứng ngồi không yên. Lông xanh, ta đang nói ngươi đó, vừa nãy không phải ngồi dưới kêu gào hùng hổ lắm mà. Ngon lên đánh một trận, bản đế một tay cũng đủ trấn áp ngươi rồi. Kết thúc một giai thoại cực đẹp, một ngày đánh bại lông vàng lông xanh. Đúng rồi, chút nữa còn có lông trắng lông tím lông đen nữa chứ. Thạch Hạo phấn khởi nói. Đám người bên dưới không cách nào bình tĩnh được. Trong đó, có một ít tu sĩ tóc bạc, tóc tím tóc đen tái mặt, rất muốn tiến lên sân thi đấu và trấn áp cũng như thuấn sát hắn trong nháy mắt. Tên khốn này quá đáng ghét, một đám người đứng ngồi không yên. Thạch Hạo tới tiên vực này, cũng sẽ không nghĩ tới việc hạ thấp bản thân nuốt giận vào bụng. Nếu như bốn lão yêu quái kia đã nói rõ mọi chuyện thì hắn, cũng chẳng cần lo lắng điều gì. Dù cho ở đây có cúi đầu từ bỏ tôn nghiêm, thì sẽ đạt được sự tôn kính từ người khác ư, đó là chuyện không thể. Xin lỗi người khác không bằng cứ vui cười tức giận chửi bới cho xong. Hiện giờ hắn đang giả ngây giả ngô thế nhưng sẽ không tự làm oan chính mình, thấy ai căm tức mình, ai căm thù mình thì sẽ phản kích ngay. Để ta lên chiến với ngươi một trận. Quả nhiên, chàng trai tóc xanh không thể giữ bình tĩnh được nữa, đứng lên tiến vào trong sân thi đấu. Chờ tí, ngươi có tiên nguyên chớ, bản đế không chém quỷ nghèo, luôn luôn nhân từ. Thạch Hạo hét lớn ngăn cản hắn lại. Mấy người khác chửi rủa, nhân từ nữa chứ, rõ ràng là tham lam, là tham tài, nhìn chằm chằm túi tiền của người khác. Ngươi, chàng trai tóc xanh chỉ hắn, thật sự không cách nào kiềm chế được nữa. Tóc vàng, đừng có đi nhanh vậy chứ, để ta kiểm tra xem thử tiên nguyên ngươi lưu lại có đủ không đã. Thạch Hạo gọi lại Kim Húc, hắn lảo đảo thiếu chút nữa đã té ngã, thanh niên tóc xanh lên đài, dầm, lấy ra một đống tiên nguyên óng ánh vô cùng, có trôi nổi giữa trời cao, có đè lún mặt đất, cực kỳ thần dị, tỏa ra ánh sáng lung linh. Những tiên nguyên này tựa như là từng vầng thái dương nhỏ, tỏa ra sinh cơ nồng đậm, nhiều hơn lông vàng một ít, thế nhưng cũng không phải quá nhiều. Thạch Hạo cố gắng gật đầu đồng ý đánh một trận với hắn. Ầm. Giây phút đó, bên người chàng trai tóc xanh bắn ra từng sợi thần đằng hóa thành từng luồng xích thần đại đạo quấn nhanh tới Thạch Hạo, vừa mới lên sân đã xuất thủ rồi. Đến hay lắm. Thạch Hạo nghênh chiến. Đây là một cuộc long tranh hổ đấu, đại chiến tới hơn 900 hiệp thì lòng bàn tay của Thạch Hạo phụt lên thần mang đại đạo đánh bay chàng trai tóc xanh, khiến miệng mũi của hắn đều phun đầy máu tươi, ngã ngửa trên sân thi đấu. Người mạnh hơn lông vàng một chút, nhưng nếu so với ta thì lại quá kém, trở lại tu luyện thêm ngàn năm nữa đi. Thạch Hạo đầu đầy mồ hôi, miệng thở hồng hộc nói. Một đám người chẳng biết nói gì nữa, thảm hại tới một nước này mà còn ra vẻ, đại chiến hơn 900 hiệp mà còn nói mạnh hơn người ta cả một đoạn dài, đúng là dối trá mà. Bạch Trạch, Tử Côn đều thầm oán, đều cảm thấy tên khốn này chẳng có chút đạo đức gì, là cố ý mà, muốn dụ người khác ra tay mà. Hai vị chí tôn của Ngao ra vẻ mặt, cũng chẳng hề dễ chịu chút nào thế nhưng vẫn không hề có ý định nói ra sự thật, chuyện năm đó quá mất mặt. Dầm, Thạch Hạo cất sạch tiên nguyên đi. Chờ tí, còn có 1/10 của khách sạn hỗn độn nữa đó. Ông chủ lên tiếng, hắn ngây dại thiếu chút nữa đã quên đi chuyện chính. Ông chủ, động phủ tiên vương của nhà các ông có bán phòng số 1 chữ thiên không? Chút nữa ta muốn mua luôn. Thạch Hạo lên tiếng. Cặp mắt của ông chủ trợn trắng, động phủ tiên vương dù cho cả tòa bàn vương thành này cũng chẳng có mấy căn, có mấy ai có thể mua được. Những người khác đều cứng họng nhìn chằm chằm hắn, tên khốn này thứ gì cũng dám nói, lại đánh chủ ý vào động phủ tiên vương luôn. Chỉ có Trích Tiên, Yêu Nguyệt công chúa là giật mình trong lòng vì hiểu rõ tâm ý của hắn, bọn họ nhìn ra được, tuy rằng Thạch Hạo đang giả ngây giả ngô thế nhưng quả thật đang muốn động phủ tiên vương. Nếu không được thì kiếm chỗ khác được, mua luôn một động phủ chân tiên thì thế nào? Đương nhiên, tiền đề là ông phải đảm bảo, sau khi ta mang xuống hạ giới vẫn có thể sử dụng được nhé, sẽ không bị khôn cạn đó. Thạch Hạo nói thế, người trẻ tuổi vẫn nên biết hiện tại là như thế nào đi. Những thứ này là đồ không bán, bất kỳ một tòa nào cũng đều có giá liên thành. Ngươi có biết để chế tạo ra một động phủ chân tiên, thì cần thu gặt lấy bao nhiêu ngôi sao với sinh cơ bừng bừng, thích hợp cho sinh linh ở lại hay không hả? Ông chủ vuốt lấy chòm râu cá chê rồi nói thế. Thạch Hạo thất kinh trong lòng, động phủ chân tiên lại tiêu hao lớn như vậy à? Chẳng phải là sẽ hủy diệt đi rất nhiều ngôi sao có sinh linh ở lại ư? Một cái khách sạn nho nhỏ như vậy mà lại quý giá như thế. Về phần động phủ tiên vương thì Thạch Hạo khó mà đánh giá nó được tạo nên như thế nào. Còn có ai dám chiến một trận với ta không? Thạch Hạo lớn tiếng hỏi.

trong mắt nhỏ máu trên người, thế nhưng bọn họ lại có mặt mũi lớn như thế ư? Nên biết, Bàn Vương chính là tồn tại vô địch ngạo thị tiên vực này, quan sát cổ kim tương lai, là một trong những sinh linh mạnh mẽ nhất. Hoặc là, mấy người chủ cấm khu đã chào hỏi những người khác của Bàn gia. Dù sao, lão quái vật mà Bàn Nghệ nói tới cũng không biết thân phận ra sao, cũng chưa chắc đã là Bàn Vương. Ngươi cũng nên thu tay lại đi, bắt nạt tiếp nữa thì không hay đâu, Bàn Vương thành sẽ sinh ra nhiễu loạn đó. Bàn Nghệ nhắc nhở, đây chính là ranh giới của bọn họ, không phải sẽ trơ mắt nhìn hắn giả heo ăn thịt hổ. Trên thực tế, rất nhiều người đều tỉnh táo lại, tên khốn này quá nửa có vấn đề, với bất luận kẻ nào cũng đều chém giết đầy khốc liệt, nhưng sau cùng đều là người chiến thắng, chuyện này không bình thường. Được rồi, chiến thêm vài trận nữa để ta thu thêm ít tài nguyên tiên đạo nhé. Thạch Hạo lên tiếng. Bàn Nghệ không lên tiếng mà đứng nhìn hắn, xưa này chưa từng thấy một tên chí tôn nào vô liêm sỉ như vậy. Còn ai dám chiến một trận với ta không? Năm trận cuối cùng, nhiều hơn thì không thể, lĩnh vực nhân đạo, có nhà nào là thiên hạ vô địch khát cầu một lần bại không? Thạch Hạo hô lớn. Đám người sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ tới từ tiên vực hùng vĩ, phân tán ở những cương vực khác nhau, đều là những người tài ba trong các tộc. Ấy vậy hôm nay lại phải ăn thất bại, không một ai có thể chiến thắng được hắn. Ngay sau đó có không ít người nhìn về phía Bàn Nghệ, kết quả hắn chẳng hề động đậy chút nào, ý tứ là ta sẽ không ra tay. Chí tôn Bàn Nghệ từ lâu đã không cần dùng chiến để chứng minh bản thân rồi, vô địch nhân đạo, thế gian đều công nhận, xem thường chiến một trận với hắn. Có người lên tiếng, tên nào nói lung tung đó hả? Ồ, tóc đen, là ngươi à, tới đây đánh một trận đi, trong vòng 10 chiêu ta có thể trấn áp ngươi chỉ với một tay. Thạch Hạo chỉ trỏ. Người kia tất nhiên rất tức giận, quá ngông cuồng mà, trong 10 chiêu một tay trấn áp hắn, xem mình là Bàn Nghệ hay là đại nhân trẻ tuổi ngao càn của ngao gia ư. Thật bất hạnh, ở trong chiêu thứ 9 thì chàng trai tóc đen này đã bị Thạch Hạo đánh cho thất khiếu chảy máu, cả người co giật, xương cốt gãy vỡ rất nhiều chỗ nằm xịu lơ trên sân thi đấu, không cách nào động đậy được. Còn 4 trận nữa, Thạch Hạo hét, đáng tiếc không thể tiếp tục được nữa, có chân tiên của Bàn gia xuất hiện và ánh mắt lạnh lẽo đảo qua tất cả mọi người. Cuộc chiến đánh cuộc không hề có tính bất ngờ này đã quấy nhiễu nghiêm trọng về trật sự của khu vực nơi đây, bọn họ không muốn nhìn thấy. Đặc biệt, hoang tới từ hạ giới và có liên quan nhất định tới một ít gia tộc, ngay cả tu sĩ dòng dõi Ngao Thịnh Tiên Vương cũng không vừa lòng với hắn, nếu tiếp tục nữa sẽ xảy ra chuyện ngay. Không ngờ rằng ngươi lại có thể vào tiên vực, ta cho rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại ngươi nữa chớ. Bên ngoài sân thi đấu, Yêu Nguyệt công chúa kinh ngạc nhìn hắn. Một ít cố nhân hiện tại đã phân tán ở khắp nơi trong tiên vực rộng lớn, lúc này cũng chỉ có vài người tiến vào trong Bàn Vương thành mà thôi. Hiện tại, chỉ có Trích Tiên, Yêu Nguyệt công chúa, Đại Tu Đà xuất hiện, bọn họ là những người đầu tiên tiến vào hiện trường này. Đại Tu Đà rất cảm khái, bất luận hoang đi tới đâu cũng sẽ nổi như cồn, vừa mới tiến vào tiên vực mà đã gây nên phong ba lớn như vậy rồi. Hết cách rồi, thiên đố anh tài mà. Thạch Hạo cười nói, ngươi vào tiên vực là vì Thanh Y à? Yêu Nguyệt công chúa hỏi. Thạch Hạo không có trả lời mà nhìn bọn họ, nói, các ngươi vẫn chưa đột phá tới cảnh giới chí tôn à? Mấy người cười khổ, dù cho là Trích Tiên cũng chẳng biết nói gì nữa, tu đạo hơn ngàn năm mà đòi tiến vào cảnh giới chí tôn. Nói thì rất dễ, chỉ khi nào trải qua thì mới biết khó khăn cỡ nào. Ngươi cho rằng ai cũng sẽ như ngươi à? Yêu Nguyệt công chúa trừng mắt, tuy rằng đã vượt qua đường danh cấm kỵ 500 năm, thế nhưng không có nghĩa vượt qua được độ tuổi này thì sẽ có thể thành đạo. Ta nói cho ngươi một tin tức không tốt lắm, năm xưa. Sinh linh dưới ngàn năm thành đạo năm xưa không có một ai có thể tiêu dao tới cùng, không ai thành tựu được tiên vương, đều chết cả rồi. Đại Tu Đà là người nghiêm túc nên nói ra những lời khó nghe này. Thì sao? Thời gian thành đạo cũng không quyết định được thành tựu cuối cùng. Trích Tiên bổ sung, ở hạ giới ta rõ ràng nghe được, từng có tiên vương cái thế trước 500 tuổi đã trở thành chí tôn. Thạch Hạo nhíu mày, đó chỉ là tin đồn, tuy rằng không biết Bàn Vương, Ngao Thịnh sinh ở thời đại nào thế nhưng có lời đồn rằng, đều sau 2000 tuổi thì mới thành đạo. Yêu Nguyệt công chúa nói, chậm vậy luôn. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc. Ba người lặng yên không nói gì, không muốn nói chuyện với hắn nữa. 2000 tuổi thành đạo, vậy mà còn muộn. Hoặc là, cũng chính vì Ngao Thịnh, Bàn Vương quá mạnh mẽ nên thế nhân vẫn luôn tôi điểm cho bọn họ, đều nói rằng bọn họ tu đạo mấy chục năm đã thành chí tôn. Nhưng tình hình thật lại không phải vậy. Cố nhân gặp lại vốn có rất nhiều lời để nói, Thạch Hạo cũng có rất nhiều chuyện để hỏi bọn họ. Thế nhưng không có cơ hội đó vì đã được người của Bàn gia mời đi. Cố nhân bắt chuyện qua loa rồi người Bàn gia thực hiện chức trách của mình, phải bảo vệ chu toàn cho hắn, vì sợ sau khi đại nhân trẻ tuổi của Ngao Thịnh Tiên Vương tới tìm hắn gây sự. Thạch Hạo rất không muốn, thế nhưng chung quy lại không thể làm trái ý chí của gia tộc Tiên Vương, đã được mời tới một tòa biệt viện của tộc này. Đây là một động phủ rất lớn thế nhưng nếu so sánh với tổ địa Bàn gia, thì không đáng để so sánh. Thạch Hạo rời đi không lâu thì Thanh Y đã tới nơi. Ngàn năm trôi qua nàng vẫn áo trắng như tuyết, phong thái càng hơn xưa, mang theo ý vị tiên đạo xuất trần, là tiên nữ danh xứng với thực. Đáng tiếc, sân thi đấu hỗn độn đã được dọn dẹp, nàng đã tới chậm nên không thể gặp được Thạch Hạo. Ầm ầm, một chiếc xa lướt qua vũ trụ và xuất hiện ở cửa thành. Đại nhân trẻ tuổi Ngao Càn của Ngao gia đã tới, sau đó không lâu tìm được Thanh Y và cùng nhau đi chung. Mấy ngày sau, người trong bản vương thành càng ngày càng nhiều, thi thoảng chân tiên sẽ giáng lâm. Sau đó, vùng thế giới này run rẩy và giữa vũ trụ có mưa hoa lan tỏa, có kim ô ngang trời, có chân hoàng nhảy máu, có sen vàng cắm rễ trong hư không. Tiên vương giáng lâm. Buổi thịnh hội bàn đào này không chỉ có duy nhất một vị tiên vương đích thân tới. Cảnh tượng kỳ dị như vậy liên tiếp diễn ra mấy lần sau đó, trong vũ trụ tối tăm hiện đầy sen vàng, phát sinh tiếng vang đại đạo chấn động thời gian. Mấy ngày ngay, vùng biển sao này trở nên thánh khiết, lượn lờ khí tức của đại đạo hỗn độn. Một ngày sau, cuộc thịnh hội bàn đào sẽ bắt đầu. Rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng được mời ra, không cần phải ở trong động phủ biệt viện này nữa, chuẩn bị tới cuộc thịnh hội bàn đào. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bàn vương thành to lớn, được xây dựng bên trên một đại lục nguyên thủy nằm vắt ngang trong vũ trụ không biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi. Nó là trung tâm của vùng vũ trụ này, ngôi sao ầm ầm vờn quanh. Hôm nay, trong vùng biển vũ trụ này xuất hiện vô số bông sen vàng, dày đặc khắp vũ trụ, chiếu sáng màn đêm, vạn vực chư thiên đều đang nổ vang, kinh văn đại đạo vang lên không ngừng. Thịnh hội bàn đào được mở ra, cường giả các tộc đều tới, đặc biệt còn có cả tiên vương giáng lâm, tạo nên dị tượng chấn động càn khôn, biển vũ trụ cũng đang run rẩy nhẹ nhàng. Bàn vương phủ tọa lạc ở trung tâm tòa thành và cũng như là trung tâm của biển sao này, là vùng đất dày đặc tiên khí nhất. Nói là tòa phủ thế nhưng nó rộng lớn vô ngần, cặp cánh cửa lớn được luyện chế từ tiên sơn thái cổ sừng sững nơi đó, đỉnh thiên lập địa, từng làn tiên vụ lan tràn, đó chính là vật chất bất tử. Thạch Hạo đứng trước và quan sát kỹ đại môn, dù thế nào hắn rất muốn mang thứ này đi. Sao không đi vào? Tử Côn hỏi. Bạch Trạch cau mày, bọn họ là người phụ trách đưa Thạch Hạo tới đây, thế nhưng tên khốn này luôn khiến người khác lo lắng, dọc trên đường đi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ta đang nghĩ, bàn vương phủ quá xa xỉ, đây chính là một cặp tiên sơn thái cổ đầy nguy nga lại cho nằm phung phí ở đây, không bằng để ta vác về làm động phủ thì ngon. Thạch Hạo nói. Sắc mặt của Bạch Trạch liền xám xịt, tên khốn này lại muốn gây sự nữa mà, hắn thật sự bị dọa cho sợ rồi, còn muốn gây nên phong ba nữa hay sao? Quả nhiên, sắc mặt của đám người bàn gia đứng bên cạnh đều đen sì, ánh mắt bất biện mang theo vẻ hoài nghi quan sát kỹ hắn. Ta cảnh cáo ngươi, hôm nay có chân tiên tới dự, tiên vương giá lâm, là việc trọng đại rất nhiều năm không có ở tiên vực này, ngươi tuyệt đối đừng có kiếm chuyện. Bạch Trạch cảnh cáo. Hắn cảm thấy, đáng ra không nên dẫn tên tai họa này vào tiên vực làm gì chứ, nhanh nhanh tới nơi cần tới cho rồi, như vậy xem như bọn họ xong chuyện. Tiểu ca, ngọn núi bản vương phủ này được lấy từ đâu thế, còn có cái khác nữa không? Thạch Hạo hỏi người bên cạnh. Tiểu ca, người kia trợn mắt, nói, ông mày tu đạo đã 18 vạn năm rồi đó. Ông ơi, ta thật lòng mà, ngọn núi này khai thác từ đâu thế? Thạch Hạo hỏi dò. Đi nhanh đi. Tử Côn, Bạch Trạch trái phải cắp nách hắn tiến vào bên trong sơn môn. Bậc thang cổ điển lan tỏa mịt mờ khí hỗn độn, lúc cất bước có thể nghe được thanh âm đại đạo, cả người tựa như muốn ngộ đạo vậy. Ta không muốn đi mà. Thạch Hạo lên tiếng, hắn muốn ngồi chồm hổm xuống móc đi những tảng đá lát nền này. Tử Côn ho khan đồng thời trợn mắt âm thần nhắc nhở, gạch nơi này từng nhiễm qua máu của vương bất hủ, chớ có làm bậy. Nhưng ngọn núi đá nhô, trên mặt đất đều là được khai thác từ chiến trường vương cấp năm xưa. Địa phương đó chính là nơi quyết đấu của vương bất hủ cùng tiên vương, đã chảy xuống tổ huyết vô thượng nên gạch đá đều thông thần, một khối bất kỳ đã là bảo bối đủ luyện chế thành binh khí rồi. Đang sỉ nhục thiên tài địa bảo mà. Thạch Hạo cảm khái. Hắn không thể không như vậy được, bàn vương phủ quá phi phàm, mỗi một nơi đều khiến lòng người kinh hãi, những nơi đi qua đều dùng bảo liệu cực hạn lát thành, khí tức đại đạo lan tỏa. Chờ tí. Thạch Hạo đột nhiên dừng chân rồi trợn tròn mắt nhìn về một khu vườn hoa. Sao thế? Bạch Trạch sợ hắn lắm rồi. Hình như trong khu vườn kia đều là thần dược thì phải. Thạch Hạo nghi ngờ, khu vực này tuy rằng không quá lớn thế nhưng lại có thể trồng tới mấy chục loại. Mỗi một gốc thực vực đều óng ánh long lanh, tỏa ra hương thơm kỳ lạ thấm ruột thấm gan. Chỉ cần hít một hơi cũng đã khiến người cảm giác vũ hóa phi thăng rồi. Chính xác, đều là thần dược cả đó. Sắc mặt của người bàn gia chẳng chút cảm xúc nói. Đây, quá xa xỉ mà. Thạch Hạo giật mình. Hắn rất muốn nói, các ngươi không sợ bị thiên lôi đánh chết, một khu thần dược vậy mà lại trồng trước sơn môn. Đã là gì đâu, vườn thuốc nơi sâu trong bản vương phủ còn có cả dược sinh dược nữa là. Tử Côn nhỏ giọng nói, đồng thời cảnh báo hắn chớ có nói lung tung. Người bàn gia thì lại rất bình tĩnh liếc nhìn hắn chứ cũng không nói gì cả, tựa hồ chuyện quá đỗi bình thường vậy. Cá ngươi đã lãng phí như thế thì ta cũng chẳng khách sáo nữa. Thạch Hạo trà sát tay, động tác cực nhanh dù cho Tử Côn muốn ngăn cũng ngăn không được. Bụp bụp, hắn lập tức nhổ hai cây thần dược lên. Hai cây thần dược này đã thông linh, và dưới sự thẩm thấu của vật chất bất tử thành ra vô cùng xanh tốt nên lúc này, vô cùng sợ hãi, đây không phải là hạ giới đã tiến vào thời đại mạt pháp, chúng nó vĩnh viễn không bị thoái hóa. Hai hàng lông mày của đám người bàn ra dựng thẳng. Thật ngại quá, ta chỉ là muốn ngắt lấy hai bông hoa ai rẻ lại ngay cả rể, cũng nhổ lên luôn rồi. Động tác của Thạch Hạo vô cùng mau lẹ, bụp bụp, hắn ngứt lấy hai bông hoa mà những rễ cây cũng nhanh chóng thu vào pháp khí không gian. Ngươi, đang làm cái gì thế hả? Sắc mặt của Bạch Trạch tái xanh, thấp giọng trách mắng. Chẳng phải chỉ là những bông hoa hay sao? Vừa nãy thấy đẹp quá nên chợt ngộ đạo, ngươi nhìn nè, phong thái của một vị trí tôn ngắt hoa cười tươi thật là xuất thế đúng không? Thạch Hạo lên tiếng, tiếp đó là đưa tay tạo dáng ngắt hoa và nở nụ cười tươi. Hai người Bạch Trạch, Tử Côn chỉ biết trợn tròn mắt. Bàn Vương phủ gia đại nghiệp đại, thần dược xem như là hoa cỏ bình thường, hai người các ngươi chớ có ngạc nhiên vậy thì còn ra thể thống gì, đúng là quá mất mặt mà. Thạch Hạo răn dạy, Bạch Trạch ta, Tử Côn, hai người muốn chửi ầm lên, ai ngạc nhiên, ai ra thể thống gì. Người của bàn gia như choáng váng mặt mày, tên khốn này sao lại quái đản thế này, thật sự trước giờ chưa thấy một tên vô liêm sỉ nào như vậy. Dưới góc nhìn của bọn họ, đây cũng chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, bởi vì bọn họ tu đạo đã mười mấy vạn năm, sống vô số năm rồi. Vị quản sự đứng cách đó không xa đi tới, vẻ mặt ôn hòa, nói, không sao, quý khách xin hãy tiến vào trong, thế nhưng chớ có lại gây chuyện nữa nhé. Hắn rất nhã nhặn, không hề tỏ thái độ hơn người của Tiên Vương phủ, thế nhưng dù là đề xuất thế nhưng bên trong cũng có ý cảnh cáo, lần sau không được viện dẫn những lời lẽ này. Tất nhiên Thạch Hạo là người biết điều, ôm quyền cười hi hi. Dọc theo con đường sau đó, Bạch Trạch cùng Tử Côn chỉ biết hãi hùng khiếp vía, tuy rằng Thạch Hạo không động tay động chân gì thế, nhưng vẫn không ngừng đánh giá lung tung xung quanh. Cái gì, bia đá phía bên đường kia được Tiên Vương viết lên năm xưa ư? Hèn gì, mảnh vỡ thời gian bay lượn, ẩn chứa đại đạo thời gian, ngồi xếp bằng tu hành ở đây thì chỗ tốt sẽ rất kinh người. Hai, ta từng thấy qua tàn thể của Trung Tiên, mà vô Trung Tiên Vương lưu lại sau khi chết đi, thế nhưng đã mai danh ẩn tích nhiều năm, tấm bia này ta cũng không muốn có thế nhưng chuông tàn kia ta lại không thể không tìm. Dọc theo đường đi, có ma nhai có chữ viết trên bia, không phải do lão tổ chân tiên có danh tiếng lưu lại, thì cũng là tự tay Tiên Vương hạ bút, đều là những thứ có giá trị liên thành. Thạch Hạo thèm khát. Lúc nào thì hắn mới có thể xây dựng được một tòa phủ đệ như vậy, chỉ cần một tảng bất kỳ cũng sẽ là thần phẩm, có lai lịch to lớn. Bạch Trạch cùng Tử Côn nơm nớp lo sợ, hai người đều kề sát bên người chỉ sợ hắn gây sự, bất cứ lúc nào cũng ôm chầm lấy vác đi. Sao tướng đi của hai người các ngươi giống loài cua thế hả? Sao cứ suốt ngày dính chặt lấy ta thế? Các ngươi không phải là tiên tử nên chớ có sờ loạn nhé, cút sang một bên đi. Thạch Hạo thiếu kiên nhẫn. Hai người này thật sự chẳng nói nổi nữa rồi, trong lòng không ngừng chửi rủa mắng to, dọc theo đường đi không ngừng đề phòng chỉ sợ hắn lại gây lỗi gì nữa. Rốt cuộc, dọc theo con đường đá nhỏ thì bọn họ đã tới được bàn đào viên, tảng đá trên đất lan tỏa ra tiên khí, cây ăn quả ven đường óng ánh hương thơm nồng nặc. Thạch Hạo cảm nhận được vẻ không tầm thường, dọc đường đi hắn nhìn thấy rất nhiều đồ vật thần thánh. Có cần phải như thế không? Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Tử Côn nhịn không được nhỏ giọng với hắn, nói, nghe đâu? Toàn bộ bàn vương phủ là một món chí bảo có tên là Vũ Trụ Sơn Hà Ấn, là binh khí tiên vương, vì lẽ đó từng ngọn cây cọng cỏ, mỗi một cục gạch tảng đá đều là tiên liệu. Thạch Hạo ngạc nhiên rồi bừng tỉnh dõi mắt nhìn khắp tòa phủ đệ, quả nhiên khí tượng bất phàm, thứ này rất có thể là một chí bảo tiên vương. Chẳng trách sẽ có chữ viết trên bia của vô trung tiên vương, chính năm xưa hắn đã giúp bàn vương luyện chế món binh khí này. Bàn đào viên rất lớn, tân khách lui tới vô cùng náo nhiệt, không hề có phàm tục mà đều là cường giả. Hoặc là kỳ tài ngút trời, hạt những hạt giống tốt cực kỳ hiếm thấy. Tu sĩ bình thường không có tư cách tham dự cuộc thịnh hội này. Từng gốc cây bàn đào, thụ cùng với từng đóa hoa màu hồng rực rỡ lung linh mang theo mưa ánh sáng, quyến rũ tới tận cùng. Mà lớp vỏ của bàn đào thụ lại rất cứng cáp tựa như cầu long vậy, quả đào sớm đã đỏ mọng tỏa ra ánh đỏ, mang theo ánh sáng thần thánh với mùi thơm nức mũi. Những tân khác tới đây đều ngồi bên trên thảm cỏ xanh biếc bên dưới tán cây rậm. Trước người có một chiếc bàn bằng ngọc thạch được bày rất nhiều rượu thơm mùi ngon để nhắm, sương trắng mờ ảo, đây đúng là tiên cảnh. Thạch Hạo được mời tới vị trí của mình, sau khi ngồi xuống sau chiếc bàn ngọc thạch thì bắt đầu đánh giá cảnh tượng xung quanh. Những quả bàn đào này đều là tiên dược à? Thạch Hạo hỏi. Không phải, chỉ cây mẹ mới phải thôi, những trái cây được kết qua đều là những trường sinh bất tử dược quý báu nhất, có thể giúp người khác bạch nhật phi thiên, giá trị vô lượng. Bạch Trạch thở dài. Những gốc bàn đào thụ khác đều được ươm trồng từ hạt của cây mẹ, tuy rằng không có loại thần hiệu kia thế nhưng những trái cây kết ra cũng sẽ mang theo nồng đậm vật chất bất tử và cũng là đại dược hy thế. Một cặp ngọc bích từ xa tiến vào bàn đào viên, trai thì anh tư bộc phát, nữ thì khí vũ hiên ngang, long hành hổ bộ, có dáng vẻ của đế vương tu đạo. Nữ áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, thân người thướt tha, dáng rất yểu điệu, hai người này bước chậm vào bàn đào viên trông tựa như là thần tiên quyến lữ vậy. Thanh Y, Thạch Hạo hô lên. Vào lúc này, Bạch Trạch, Tử Côn cũng giật nảy mình, bởi vì bọn họ nhìn thấy được sự thay đổi khí chất của Hoang, hoàn toàn khác biệt với trước. Không còn cợt nhả, ngồi ngay ngắn nơi đó không giận mà uy, nếu so với đại nhân trẻ tuổi Ngao Càn của Ngao gia, nhân vật ngất trời bàn nghệ của bàn gia thì chỉ có hơn chứ không kém, ba người này đều có loại phong cách vô địch kia. Người ngồi bên cạnh Thạch Hạo tuy rằng tu vi cũng rất cao thế nhưng lại chợt run lên, linh hồn rung động, chợt đứng bậc dậy chứ không dám tới gần. Thạch Hạo, Thanh Y thở nhẹ một tiếng, phong thái tuyệt thế, trên gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ ấy mang theo thần thái xúc động, ánh mắt mê ly có sương nước, nàng nhanh chóng tiến tới. Từ biệt cả ngàn năm, năm đó vì tiên đạo nên nàng dứt khoát bước vào tiên vực, vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không thể nào gặp lại người kia nữa, nhưng bất ngờ thay ngàn năm sau lại tương phùng. Thạch Hạo cũng đứng dậy. Thạch Hạo tới phụ cận và kinh ngạc nhìn người thanh niên này, phong thái của hắn vẫn như trước, trầm ổn hơn xưa, không giận mà uy, có một loại khí phách trấn áp đại thế. Bạch Trạch, Tử Côn thầm kêu quái dị, bởi vì Hoang của hiện tại đã hoàn toàn khác biệt với người mà bọn họ thấy trước kia. Thanh Y, đây là bằng hữu của muội à, giới thiệu ta chút đi. Ngao Cản cũng đi tới, thân là đại nhân trẻ tuổi của Ngao gia, nên mọi cử động của hắn đều vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, người cùng thế hệ của các tộc đều không ngừng âm thầm quan sát kỹ hắn. Hắn chính là Hoang. Thanh Y lên tiếng. Ồ, là ngươi à, dũng cảm cũng không nhỏ đó chứ, lại dám tiến vào tiên vực luôn. Ngao Cản chắp hai tay sau lưng, đầu đội tử kim quan, tướng mạo xuất chúng, khí độ siêu nhiên, có loại khí pháp duy ngã độc tộc. Hắn chính là người dẫn đầu trong chí tôn, phong thái khiếp người, không giận mà uy đánh giá Thạch Hạo, lá gan của ngươi cũng không nhỏ đó chớ. Thạch Hạo thản nhiên nói. Tiếp đó hắn kéo Thanh Y, đứng sang bên cạnh mình rồi xoay người thong dong và bình tĩnh nhìn Thạch Hạo, nói, vạn đạo thụ là do ta lấy, Thanh Y là nữ nhan của ta, không phục. Tới chiến, ai cũng không nghĩ tới hắn lại trực tiếp như thế, kinh sợ tới đại nhân trẻ tuổi của Ngao gia. Thạch Hạo cảm thấy được địch ý của đối phương nên không muốn phí lời, không phục thì cứ chiến, ai sợ ai. Rất nhiều người bên trong bàn đào viên đều giật mình, tu sĩ các tộc đều liếc mắt nhìn chằm chằm về khu vực này. Hoàng đang đối đầu với đại nhân trẻ tuổi Ngao Càn của Ngao gia, rất có thể sẽ có một trận chiến. Trong lĩnh vực nhân đạo có mấy sinh linh dám quyết đấu với Ngao Càn. Những năm tới nay hắn tung hoành không ai địch nổi trong tu sĩ từ chân tiên trở xuống. Ồ, có khí phách, có can đảm, ta đã nghe nói về ngươi. Ngao Càn chắp hai tay sau lưng thong dong, tự nhiên mang theo vẻ cười nhạt, đối mặt với sự khiêu chiến này hắn vẫn rất điềm tĩnh. Hắn với một thân giáp trụ màu vàng nhạt tựa như một vị chiến đế sừng sững nơi đây, vô cùng thần võ. Nhưng mà, ngươi cũng hơi tự phụ quá đó, đây là địa phương nào, là bàn vương phủ, ngươi lại dám nói chuyện như vậy với ta, có tin ta lệnh một tiếng là đầu ngươi lìa khỏi cổ không? Lời nói của Ngao Càn lạnh lùng mang theo sát y nhẹ nhẹ. Ngươi cho rằng đây là vùng đất nhỏ của Ngao gia các ngươi hả? Ỷ vào có lão tổ là tiên vương thì có thể vênh mặt hất hàm sai khiến, hiệu lệnh cả thiên hạ này. Thạch Hạo không hề thua kém. Khuôn mặt của hắn rất thanh tú thế nhưng sau khi trở nên nghiêm túc thì mang theo loại đại uy nghiêm, ngập tràn khí tức đế giả, đây là khí chất của người vô địch trong chí tôn. Làm càn! Ngao Càn hét lớn. Thân hình của hắn cao ráo cường tráng, gương mặt anh tuấn, tóc dài tung bay, con ngươi sâu thẳm, anh tư siêu phàm, phong thái hơn người và lại có niềm tin vô cùng mạnh mẽ. Người muốn chết! Thạch Hạo cũng quát theo. Giữa hai bên ngập tràn một luồng tràn vực kỳ lạ hình thành, nên cơn bão táp khiến cho những bông hoa đào đang hạ xuống trở nên bồng bềnh, hương thơm nức mũi. Hình ảnh rất xinh đẹp thế nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, là sự khuếch tán của tràng vực khiến cho hư không vặn vẹo nghiêm trọng và khu vực này trở thành nơi bão táp. Bất kỳ vật còn sống nào tùy tiện xông vào thì sẽ bị nghiền thành bột mịn. Hiện tại đang trong trạng thái cân bằng, một khi đánh vỡ thì sẽ là một cuộc tai nạn, tu sĩ xung quanh tái sắc mặt và nhanh chóng lùi về sau. Rất nhiều người chú ý về nơi đây, nhất thời khu vực này trở nên yên tĩnh. Bạch Trạch, Tử Côn nhất thời cũng không dám tiến lên khuyên ngăn, bọn họ kiêng kỵ Ngao Càn và cũng phụng mệnh lệnh của chân tiên, tộc này đi dẫn Thạch Hạo lên đây. Nhưng, sau đó bàn gia lại xen vào chuyện này. Thả Thanh Y ra, đưa nàng lại đây. Ngao Càn lên tiếng, ánh mắt sắc bén tựa như hai thanh tiên kiếm bắn ra những ánh kiếm ong ong, khiếp người vô cùng. Có thể thấy được, trong mắt của hắn có hai ánh kiếm đang lưu chuyển. ngươi là cái thá gì mà có thể sai khiến ta? Thạch Hạo lạnh lùng nhìn hắn. Thanh Y với ánh mắt nhu hòa đứng bên cạnh Thạch Hạo và đang nghiêng đầu nhìn hắn, từ biệt ngàn năm và giờ có thể gặp lại khiến tâm tình nàng nổi sóng chập trùng. Tiếp đó, nàng nhìn về phía trước, nói, ngao. Ngao Cản với vẻ mặt ôn hào nhìn về phía Thanh Y, và khi nhìn sang Thạch Hạo thì lại khác, hắn nhẹ giọng cắt ngang lời của nàng, nói, không cần giải thích, chờ. Ánh mắt của hắn lần nữa tựa như thanh kiếm nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nói, đây là chuyện giữa ta và ngươi, đừng kéo Thanh Y vào trong. Nói nhiều làm quái gì, không phục thì cứ chiến. Thạch Hạo vẫn là câu như trước. Xung quanh rất nhiều người khiếp sợ, một là thán phục người tên hoang tới từ hạ giới đầy kiêng cường này, lại dám chiến một trận với Ngao Càn, hai là ngạc nhiên về mối quan hệ của bọn họ. Đông đảo tu sĩ đều nhìn về phía Thanh Y, chính cô gái này đã khiến đại nhân trẻ tuổi của Ngao gia cũng phải động lòng, nàng có điểm nào phi phàm. Rất nhiều người gật đầu cảm thấy cô gái áo trắng này rất xinh đẹp, không chút tì vết nào, phong thái tuyệt thế, thanh lệ xuất trần, hiếm thấy trên đời. Nhưng người hiểu nội tình thì không nhiều, chỉ có phần nhỏ người mới lý giải được. Nghe đồn, nữ tu sĩ có tên Thanh Y này không hề đơn giản chút nào, khả năng là chân tiên, cổ đại chuyển thế và hơn nữa còn là Thanh Nguyệt có tiếng tăm vô cùng đáng sợ kia. Chuyện này hết sức kinh người, tới hiện giờ cũng chưa thấy chứng cứ gì cả, một người có thể luân hồi, chết là chết chú làm sao có khả năng còn có kiếp sau chứ. Nhưng, Thanh Nguyệt tiên tử lại khác, trước khi chết nàng từng lưu lại lời thề, sẽ tái sinh trở về trong hồng trần này, còn tái hiện lần nữa. Sự xuất hiện của Thanh Y đã khiến lời đồn này trở thành hiện thực. Sau đầu của nàng có một vòng thanh nguyệt tản ra khí tức của vị chân tiên năm xưa. Ngao gia có chân tiên, cổ đại sống từ thời đại đó tới giờ và từng thấy qua thanh nguyệt, tiên tử nên khẳng định rằng, vầng thanh nguyệt kia hoàn toàn giống năm xưa. Việc này khiến Ngao gia chấn kinh vô cùng, lẽ nào sau khi hình thần điều diệt thì vẫn có thể chuyển thế tái hiện lại nhân gian. Trong mắt gia tộc tiên đạo, giá trị của Thanh Y quá to lớn. Ngày xưa, thanh nguyệt tiên tử chính là một vị cường giả tuyệt đỉnh trong chân tiên, cách cảnh giới tiên vương không còn xa. Nếu như thật là nàng chuyển thế trở lại thì chuyện này không tài nào tưởng tượng ra được. Mấy người cho rằng, nếu như nàng đi ngược lên trời cao, đời này chắc chắn sẽ thành tựu tiên vương. Giá trị to lớn nhất chính là, người khác có thể dùng để làm gương noi theo. Nếu như có thể thông con đường luân hồi thì đối với toàn bộ giới tu hành, đối với toàn bộ lịch sử tu luyện đây chính là cơn chấn động vô cùng khủng khiếp. Người bình thường làm sao có khả năng lọt vào mắt của Ngao Càn, thế nhưng trên người Thanh Y lại có tấm khăn thần bí che quanh, cho nên đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngao Càn rất muốn tự tay vạch trần tấm màn che kia. Đại nhân, hắn không có tư cách động thủ với ngài đâu, để chúng ta lên cho. Phía sau Ngao Càn đi lên hai người, một nam một nữ, nam anh tuấn nữ mỹ lệ, khí chất đều không tầm thường, là người đi theo của hắn, đều vô cùng mạnh mẽ. Có thể động thủ ở đây à? Thạch Hạo hỏi người của bàn gia. Sẽ diễn dịch thần thông giúp vui cho mọi người. Bàn Nghệ cười ha hả đi tới. Nếu không phải hắn thì những người của bàn gia khác chắc chắn sẽ không dám đáp ứng được. Chờ ta xí nhé. Thạch Hạo để Thanh Y lùi về sau, một thân một mình rối mặt với Ngao Càn cùng với hai người kia nữa, nói, cả ba cùng lên đi. Lời vừa ra liền khiến tất cả mọi người đều giật mình. Sự tụ phụ của Hoang không hề tầm thường chút nào, hoàn toàn trên Ngao Càn một bậc, cố ý ép hắn đây mà. Khu vực chân tiên nơi xa xa, cũng có người nghe thấy động tĩnh nên hỏi những người xung quanh là đang xảy ra chuyện gì. Cuồng đồ, chịu trói đi, một nam một nữ bên cạnh Ngao Càn hét lớn bước về trước, ai cũng muốn trước tiên xuất thủ cả. Tốt lắm, hai người các ngươi cùng lên cũng được. Ánh mắt của Thạch Hạo đầy sắc bén, trong lúc giơ tay là nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, sấm chớp không ngừng nổ vang. Hắn nhìn ra được sự bất phàm của hai người này, có thể đi bên cạnh Ngao Càn thì há là người phàm tục, chính là cường giả đỉnh cao nhất trong chí tôn. Hai đại cao thủ này đã tu đạo mấy chục vạn năm, nên đạo hạnh đáng sợ tới đáng sợ. Đáng tiếc, trận chiến này Thạch Hạo muốn lập uy nên sẽ không cho bọn họ cơ hội gì. Hắn với một chiêu cô đọng tinh khí thần toàn thân, đạo hạnh tăng vọt tới mức cao nhất. Có thể nói, một đòn này của hắn chẳng hề khác gì đại quyết chiến trăm nghìn chiêu cả, muốn một chiêu phân ra thắng bại, quyết sinh tử. Thắng chính là thắng, bại chính là bại, sẽ không có lựa chọn khác. Dầm, hư không nổ tung, may mà nơi này là bàn vương phủ nên mặt đất không hề hấn gì, bàn đào thụ không tổn hại, hoa rơi rực rỡ, bởi vì toàn bộ phủ đều là một món chí bảo do tiên vương luyện thành, không thể hư hao. Giây lát đó, lôi đình như biển hóa thành từng ngôi sao và diễn dịch ra tinh hà vũ trụ. Đáng sợ nhất chính là, còn có một con côn bằng đang dương cánh trong vũ trụ lôi điện. Một cây liễu to lớn cắm rễ trong trung tâm vũ trụ cùng với sự diễn dịch của pháp môn vô thượng. Ồ, truyền thừa của lôi đế, đại pháp của côn bằng, còn có thần thông của tổ tế linh của thế giới kia nữa. Có người kinh ngạc thốt lên. Không ít người đều biến đổi sắc mặt, cả ba truyền thừa này chẳng hề có cái nào đơn giản cả. đều rất mạnh và cũng rất thần bí. Chỉ một chiêu đã trộn lẫn ba đại thần thông, vũ trụ lôi điện bao quanh và chút mạnh xuống. Phụt! Bí thuật mà một nam một nữ vừa triển khai đều bị đánh tan, mà bản thân bọn họ lại rung lên bần bật, cả người co giật, toàn bộ phù văn hộ thể đều bị tiêu diệt. Hai người phun ra đầy máu tươi và bay ngược ra sau, xương cốt toàn thân vang lên không ngừng, thiếu chút nữa đã thành hai cục thịt nát rồi. Thịnh hội bàn đào không thích hợp để sát sinh, ta lưu lại tính mạng cho hai ngươi. Thạch Hạo bình thản nói. Chuyện này nhất thời gợi ra rối loạn, rất nhiều người kinh ngạc vô cùng, hoang tới từ hạ giới và lại còn mạnh mẽ như thế, ngay cả người đi theo của Ngao Càn cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngao công tử, cảm ơn ngươi đã đi chung đường. Thanh Y khẽ nhấc bờ môi đỏ, không chờ Ngao Càn lên tiếng liền nói tiếp, xin đừng làm khó Hoang, huynh ấy chính là người mà ta đang đợi. Lời này vừa ra liền khiến mọi người đều ồ lên. Dù gì cũng là đại nhân trẻ tuổi của gia tộc Ngao Thịnh Tiên Vương đó, kinh tài tuyệt diễm, một đường quét ngang hết thảy mọi đối thủ, có người nói hắn đã là vô địch trong lĩnh vực nhân đạo, là một trong những thiên kiêu chói mắt nhất. Cô gái này lại từ chối và lựa chọn Hoang tới từ hạ giới này. Hoang mạnh hơn Ngao Càn hay không thì chưa biết, tộc này có chân tiên, có tiên vương vô thượng, tóm lại vô cùng mạnh mẽ, trưởng bối của hắn mà dốc lòng chỉ điểm thì thành tựu tiên vị sẽ cực kỳ nhanh. Đây chính là tiềm lực của hạt giống khi có hy vọng trở thành tiên vương. Hào quang đầy người, vòng thần gia thân, hấp dẫn ánh mắt của các tộc, rất nhiều gia tộc tiên đạo muốn thông gia cùng còn không được nữa là. Nhưng, cô gái này lại từ chối Ngao Càn như vậy. Đỗng Tinh nơi này đã chấn kinh những người phía trên, có chân tiên tới hỏi han, dù sao hôm nay có tới mấy vị tiên vương giá lâm, nên không cho phép chất kỳ chuyện gì quấy phá. Nếu là nam nhân thì đừng có đẩy một nữ nhân ra nói chuyện, ngươi nếu có thể đỡ được ba chiêu của ta, thì ta thừa nhận ngươi có tư cách đề nghị khiêu chiến với ta. Ngao Càn nói. Hắn từng bước ép tới trước, muốn đích thân động thủ, bởi vì hắn biết thời gian không còn nhiều nữa, bên trên chắc chắn sẽ nhanh chóng tới can thiệp nên cần tốc chiến tốc thắng. Chớ nói nhảm, ta sớm xuất thủ rồi. Thạch Hạo lên tiếng rồi liếc nhìn hai người dưới mặt đất kia. Rất nhanh đã có người nhấc một nam một nữ này đi, bọn họ bị thương quá nặng, thần hồn đã dạn nứt nên muốn phục hồi lại như cũ thì là chuyện không dễ dàng gì. Ba chiêu, xem ngươi có đỡ được không đã. Ngao Càn lạnh lùng nói, tiếp đó giơ một tay lên. Đúng là phiền hà mà, không cẩn thận lại giết chết ngươi thì làm sao giờ? Thạch Hạo càng ngông cuồng hơn nói. Tất cả mọi người đứng xung quanh đều hoảng sợ, hai người này muốn vận toàn bộ sức lực trong ba chiêu này, để phân ra thắng bại cùng sinh tử. Giết! Ngao Càn hét lớn một tiếng, cánh tay giơ lên kia bắt đầu biến hóa, lòng bàn tay phát ra ánh sáng hỗn độn khủng khiếp vô cùng, phủ kín nơi này. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, nắm quyền ấn đón đánh, lấy cứng chống cứng với chiêu này, trong nháy mắt đại đạo trong thiên địa rung chuyển. Ánh sáng hỗn độn cùng với tiên khí bao phủ lấy hai người. Pháp lực kịch liệt xung kích, hư không bị pháp tắc cắn nát, quá đáng sợ, người ngoài không cách nào thấy rõ được, không cách nào nhìn thấu được. Đều là chí tôn thế nhưng những người khác lại đang run rẩy, khí tức kia quá khủng khiếp khiến linh hồn người phải sợ hãi, kích động tựa như muốn thần phục không thể chống đối được. Bịch, mặt đất rung lắc và hai người tách nhau ra, ánh sáng hỗn độn cùng tiên khí đều tản hết và bọn họ lộ ra chân thân. Ngao Càn xoay người rời đi, hừ lạnh nói, coi như ngươi qua ải. Có tư cách đề nghị khiêu chiến với ta. Mọi người nghe thế thì khiếp sợ không thôi. Hoang lại mạnh như vậy. Chớ có hoanh hoang, đừng có cố nhẫn. Tụ huyết không phun ra ngoài thì sẽ nội thương đó. Thạch Hạo lạnh như băng nói. Lần này tất cả mọi người đều chấn kinh là. Có thật không? Xoẹt, bàn nghệ như U Linh tiến với bên cạnh Ngao Càn rồi vỗ phía sau lưng hắn một cái. Ngươi muốn làm gì hả? Cũng muốn chiến một trận với ta. Ngao Càn quát lên đồng thời xoay người lại. Nhìn xem thử ngươi có tụ huyết hay không thôi mà. Kiểm tra giúp ngươi thôi. Bản nghệ lên tiếng. Ngao Càn bị thương rồi, là thật không đây? Chuyện này đáng sợ tới mức nào chứ? Những người nơi này không quá tin tưởng, nếu như Ngao Càn thất bại, thì há chẳng phải nói hoang tới từ hạ giới này có thực lực bễ nghễ quần hùng, trong lĩnh vực nhân đạo ư. Chuyện này nhất thời khiến người khó mà tiếp thu được. Ngao Càn có chí hướng khí thôn thiên hạ, vô địch lĩnh vực nhân đạo, hắn tới từ gia tộc tiên vương nên có gốc gác đó. Nhưng, hoang tới từ một thế giới tả tơi. Nơi đó quy tắc đại đạo không hoàn chỉnh hơn nữa sớm đã đi vào thời đại mạt pháp, thế nhưng lại vẫn có thể vô địch, vậy thì khó mà tưởng tượng ra được. Ngao Càn va một chưởng với bàn nghệ rồi nhẹ nhàng lùi về sau, nói, nếu như ngươi muốn quyết đấu thì ta cũng không ngại, tìm một địa điểm tốt nhất đi, chiến tới sống còn mới thôi. Giả bộ, bàn nghệ âm thầm nói thế. Tiếp đó hắn dừng tay, mặc cho Ngao Càn lạnh lùng đứng đó. Rất nhiều người thở dài một cái, sợ là Ngao Càn đã bị thương rồi. Đương nhiên cũng có người tiếc nuối, những người này rất nóng lòng muốn xem rõ ràng, Ngao Càn có bị thương hay không, nếu như là đã tụ huyết thì có trò hay để xem rồi. Ngao Càn không tiếp tục nói nữa mà xoay người rời đi. Hoang, ngươi đoán sai rồi, vừa nãy ta chạm hắn một chưởng, thế nhưng cũng không thể ép hắn phun ra ngụm máu bầm kia. Bàn nghệ bí mật truyền âm đầy bất mãn. Vốn tưởng rằng một chưởng này sẽ khiến đối phương phun máu, nhưng hiệu quả chẳng có gì. Hắn đang cố gắng đó, nếu như ngươi xuất thêm vài chưởng và toàn lực xuất thủ, thì ta bảo đảm hắn không cách nào che giấu chân tướng đâu. Đột nhiên, bàn nghệ chuyển động, hắn tựa như một con bạo long hình người xông về trước, quá nhanh, lôi đình xuất kích. Ngươi dám? Ngao Càn vừa giận vừa sợ, hắn biết rõ sự khủng khiếp của bàn nghệ, đồng thời cũng không nghĩ tới đối phương lại bá đạo như thế, lại dám quấn lấy hắn tới cùng. Dầm. Trời long đất lở, bàn nghệ xuất lực triển khai đại thần thông. Phụt. Ngao Càn phun ra ngụm máu, trợn mắt nói, ngươi dám đánh lén ta? Tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, bởi vì tỏng miệng của Ngao Càn thật sự có bọt máu, là bị bàn nghệ kích thương ư? Ha ha. Bàn nghệ cười to đầy vui sướng, nói, ta tin chắc Hoàng không có nói sai, ngươi đã bị thương, cố nín nhịn máu tụ không phun ra mà thôi. Mọi người nghe vậy thì đều chấn kinh. Có người thiếu chút nữa hét lớn, tin tức này quá kinh người, ngay lúc nãy, ba chiêu phân sinh tử, đại nhân trẻ tuổi của Ngao gia đã bị thương. Ngươi đánh lén ta, còn dám sỉ nhục ta như vậy. Ngao Càn lạnh giọng nói. Nói tới đây thì thân thể hắn chấn động, bộ giáp trụ màu vàng nhạt sau lưng giải thể, và nơi đó có một trường ẩn rất rõ ràng. Bàn nghệ lắc đầu, nói, tới loại cảnh giới ta ngươi thì ai có thể đánh lén chứ, bỏ đi, ngươi tự hạ thấp mình thì ta cũng không nói nhiều làm gì. Hắn xoay người rời đi, không có nhiều lời nữa. Nhưng cũng chính vì như thế nên mới khiến Ngao Càn càng tái mặt hơn, đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn về phía Thạch Hạo, nói, chút nữa ta sẽ chiến một trận chân chính với ngươi, ai mạnh ai yếu, gặp sẽ rõ. Hắn xoay người rời đi, nơi đây trở nên yên tĩnh lịa. Nhất thời, yên tĩnh cực độ, tất cả mọi người đều giật mình và đang tiêu hóa đoạn tin tức vừa nãy. Đều là những người không tầm thường, đều là các chuyên gia nên có một nửa tin và một nửa không tin, Ngao Càn thua Hoang, ít nhất trong cuộc quyết đấu ba chiêu vừa rồi hắn đã kém một chút. Đây là tin tức vô cùng chấn động, dù gì cũng là đại nhân trẻ tuổi của Ngao gia, đánh đâu thắng đó, một đường quét ngang mọi đối thủ, chưa bao giờ bại trận, nhưng hôm nay đã bị Hoang kích thương. Đại Tu Đà, Yêu Nguyệt công chúa đều xem rõ ràng nên chợt hít vào ngụm khí lạnh, đây chính là Hoang, lúc ở hạ giới đã khuấy mây đảo gió, sau khi tới tiên vực thì còn có thể bễ nghễ các tộc, hiện giờ lại còn đánh bại cả đại nhân trẻ tuổi của Ngao gia, quả là ghê gớm. Những người khác thì không cần bàn tới làm gì, bọn họ đều tới từ các tộc lớn của tiên vực, xưa nay đều cho rằng, tu sĩ của thế giới tàn tạ kia không có tư cách khiêu chiến bọn họ. Hiện giờ xuất hiện một người tên Hoang, chiến tích đã bày sẵn ra trước mặt đó. Đương nhiên cũng có một số người không tin Ngao Càn sẽ thất bại, mà là do thủ đoạn của bản nghệ. Những người này đều mang theo địch ý với Thạch Hạo, chờ sau này không lâu sẽ có cuộc quyết chiến chân chính. Bàn đào viên rất lớn và cũng rất đẹp, phiến lá xanh lục lấp lánh, hoa đào màu hồng phấn tung bay, trái cây đỏ mọng ngát hương thơm. Những tân khách của các khu vực đều khác nhau, có khu vực chân tiên, có khu vực cho tu sĩ của lĩnh vực nhân đạo, và trái cây dâng lên cũng hoàn toàn khác biệt. Chỗ cao nhất chính là động phủ tiên vương của bản gia. Mấy vị tiên vương đích thân tới, bọn họ rất trầm mặc không nói gì cả, nơi đó khí hỗn độn mông lung bao phủ bóng hình của bọn họ lại. Mà trên bàn ngọc thạch phía trước bọn họ được đặt tiên dược bàn đào chân chính. Trường sinh thụ, bất tử tiên dược bàn đào, cũng chỉ có một gốc cây mẹ, mới có thể kết ra trái cây ẩn chứa tinh hoa tiên đạo nồng đậm như thế, đặc biệt lại được bàn vương tự mình chăm sóc và trồng trong vùng đất tạo hóa, thành ra ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo. Loại trái cây này cũng chỉ có một quả mà thôi, chỉ cần cho người thường ăn thì đã có thể phi tiên rồi. Truyền nhân của tổ tế linh. Nhưng vào lúc này chợt có một vị tiên vương lên tiếng, tựa như là sống ở ngàn tỷ năm về trước, lời nói chẳng chút tình cảm nào, cả người cổ điển được hỗn độn che khuất. Hắn tựa như là một bức tượng đá, tuy rằng lên tiếng thế nhưng lại chẳng có chút sóng lớn gì. Mấy người khác cũng như thế, tựa như sừng sững ngàn tỷ năm trước, nhận lấy sự cúng bái của thế nhân và hưởng lấy hương hỏa của vô tận kỷ nguyên. Năm xưa hai nhà các ngươi đều đã tìm qua cả, tổ tế linh đang niết bàn, nghe nói đã bị các ngươi dùng lôi đình đánh chết, nên lưu lại nhân quả. Bản vương lên tiếng. Lời nói của hắn leng keng chói tai, tuy rằng như hóa thạch thế nhưng ngữ khí lại tựa như đao kiếm cùng ngân, khiến cho người ta cảm thấy sức mạnh đầy mạnh mẽ, chấn động lòng người. Ngày xưa chỉ là muốn dẫn nó vào trong tiên vực này thôi, thế nhưng lại xảy ra hiểu nhầm. Nó phá tan lôi đình rời đi, quá nửa đã lưu lạc ở vùng đất bị vứt bỏ. Vùng đất bị vứt bỏ cũng chính là tòa lao tù kia, Hoang, xuất thân từ nơi đó, xem ra là được tổ tế linh bồi dưỡng thành, chẳng trách. Có người gật đầu. Nếu như Thạch Hạo ở đây thì nhất định sẽ khiếp sợ, mấy người này đang nói về bí mật của Liễu Thần, đó chính là vì sao nó lưu lạc ở vị trí của Thạch Thôn. Lôi đình đầy trời đó, pháp tắc vô thượng kia đã dẫn tới thân thể của Liễu Thần bị hủy diệt, và chỉ còn lại mỗi dễ tàn, không ngờ lại là do tiên vương gây nên. Cũng chính vì như thế nên Liễu Thần mới bắt đầu lại từ đầu. Từ chết đi sống lại há dễ dàng như thế, Liễu Thần đã phải cái giá cực kỳ lớn, lãng quên đi rất nhiều chuyện đã qua. Dẫn hoàng tới đây, ta muốn tìm hiểu tung tích của tổ tế linh. Một vị tiên vương lên tiếng. Có cố nhân chào hỏi và ta đã đồng ý, bảo vệ hắn không có việc gì. Bàn vương mặt không hề cảm xúc nói. Yên lặng một hồi, mấy đại tiên vương đang suy nghĩ. Bọn họ chính là tồn tại trí cao, là người thống trị của tiên vực, nên trong nháy mắt đã có thể đoán ra được biến hóa của một ít nhân quả. Có tàn hồn chưa tán, và ngươi còn nợ ân tình của người ta. Ngao Thịnh tiên vương hỏi. Không thể nói. Ngao Thịnh, năm xưa ngươi từng triển khai lôi đình oanh kích tổ tế linh, không bằng hôm nay cũng nên do hậu đại của ngươi đi ước lượng hoang thì hơn, để dẫn ra người phía sau lưng hắn chứ. Một vị tiên vương lạnh lùng nói. Đám người các ngươi chớ có làm bậy. Bản vương trầm giọng nói. Tiểu bối luận bàn mà thôi. Người kia nói. Nhất thời nơi đây lại yên tĩnh không ai lên tiếng nữa. Hỗn độn cuộn trào, bóng người trên mấy bồ đoàn này mơ hồ, tường tồn tuyên cổ, vĩnh hằng bất diệt. Sau đó không lâu thì bàn đào viên chấn động, có chân tiên đứng ra hỏi lý do náo loạn vừa rồi. Sau khi biết được chuyện xảy ra thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Vị chân tiên kia dựng lên một tòa đài cao được xây dựng từ nham thạch, thần trụ làm thành lan can và hình thành nên một tòa võ đài. Vừa khóe là sự tập hợp của các tuấn tú, để cho các ngươi một cơ hội, lĩnh vực nhân đoạ, long hổ tranh bá, nếu ai chiến thắng khen thưởng một quả bất tử bàn đào, ăn vào có thể thành tiên ngay. Đây là một vị chân tiên cổ xưa tự mình lên tiếng, hắn là lão tổ của bàn gia, địa vị thân phận chỉ đứng sau mỗi bàn vương. Tất cả mọi người đều giật mình, tại sao lại ban thưởng bàn đào bất tử dược chứ? Làm sao không giật mình chứ, bàn đào này hoàn toàn khác với bất tử dược khác. Nghe đâu có thể bàn vương đã biến thành từ cây đào tiên này, trở thành vị tiên vương vạn kiếp bất diệt. Trái cây bàn đào chân chính ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo vô thượng, giá trị không tài nào tưởng tượng ra được. Thậm chí có người suy đoán, quả bàn đào này thực ra là bản thể của bàn vương kết ra. Tu sĩ của lĩnh vực nhân đạo vốn được sắp xếp ở rìa bàn đào viên, kết quả nhện giờ được dẫn vào nơi sâu nhất cùng với khu vực của chân tiên. Võ đài rất lớn tựa như một khu bình nguyên vậy, tiên khí lan tràn. Đây chính là đài cao mà chân tiên luyện chế nên không cần lo lắng sẽ có người hủy diệt được. Rất nhiều người đứng ngồi không yên, ồn ào khắp trốn, tu sĩ của lĩnh vực nhân đạo đều nhanh chóng tụ tập tới. Không ít người nóng lòng thử thế nhưng lại nhịn xuống, bởi vì bàn nghệ ngao càn ở đây, còn có mấy vị nhân vật ngút trời cũng đã trình diện, vậy ai có thể là đối thủ? Ngao càn xuất hiện, là người đầu tiên lên đài. Mái tóc của hắn dày mượt, anh tư bộc phát, một thân mặc tỏa tử giáp lưu chuyển hào quang rực rỡ tựa như vương giả nhìn xuống vạn dân, nắm giữ một luồng khí tức của cường giả đầy khiếp người. Trong cơ thể hắn lan tràn ra từng làn khí hỗn độn, hắn tu chính là Tiên Vương Kinh, một thân đạo hạnh sớm đã tới cực hạn của lĩnh vực chí tôn rồi. Ngao Càn lên đài khiến cho lòng của nhiều người nguội lạnh, làm sao đi tranh chứ? Hoang, có dám đánh một trận? Ngao Càn giống lớn. Mọi người của Ngao gia đều lộ vẻ kích động, đặc biệt là những người từng đi qua giới phần đều nắm chặt nắm đấm, hy vọng Ngao Càn xuất thủ và trấn áp Hoang. Huynh trưởng của ta ra tay thì ai có thể địch được chứ? Ngao Khôn lên tiếng, hắn còn không biết, vị huynh trưởng này trước đây không lâu từng quyết đấu với Hoang và đã kém một chút. Bởi vì, mấy người của tộc này chỉ vừa mới tới mà thôi. Chẳng lẽ lại sợ ngươi chắc? Thạch Hạo nhảy lên một cái tựa như chân long ngang trời leo lên đài. Xa xa, đám Thạch Nghị, Tiểu Thiên Vương, Lam Tiên cũng đã tới và vừa khéo lại thấy cảnh này nên lộ vẻ khiếp sợ. Tên khốn này, ta còn cho rằng hắn sẽ chết giả ở hạ giới chớ. Xem ra bất cứ lúc nào hắn sẽ không tình nguyện làm người bình thường. Tiểu Thiên Vương khẽ nói. Vừa mới tới tiên vực mà đã gây nên động tĩnh lớn như vậy rồi. Không hổ là Hoang từng huyết sát đế tộc ở biên hoang. Lam Tiên than thở. Hoang, để cho ngươi mở mang kiến thức về truyền thừa tiên vương chân chính. Hôm nay ta sẽ chấn ngươi ngay trước mặt mọi người. Ngao Càn lạnh lùng nói. Để cho ngươi mở mang kiến thức về truyền thừa mà ta tự sáng lập, pháp và đạo cỏ ta. Lời nói của Thạch Hạo không cao thế nhưng lại khiến mọi người chẳng còn biết nói gì nữa. Ngao Càn ngẩn ra rồi cười lạnh, nói, ngông cuồng. Pháp môn mà tu sĩ hạ giới sáng chế ra, cũng đòi sánh vai cùng với truyền thừa tiên vương, bất quá cũng chỉ là lời nói ngông cuồng mà thôi, hắn cơ bản không thèm để tâm tới. Ngươi đã một hai lần đi hư thần giới, muốn đánh chú ý vào nhà giam u tối kia, và đã mấy lần bị ta cản trở, hôm nay nết kết thúc thôi. Thạch Hạo ngưng mắt nhìn hắn, phá hỏng đại sự của ta. Hôm nay tuyệt không thể tha thứ. Ngao Càn lạnh giọng nói, hắn vài lần phái người đi tới và kết quả đều thất bại thảm thương trở về hoặc là không có tin tức gì cả. Sắc mặt của Thạch Hạo lạnh lùng chẳng chút thiện cảm gì với người này, quyết định ra tay một cách nhanh nhất. Rất nhiều năm trước, tổ tiên của ta, cùng với một vị tiên vương khác từng xuống thế giới tàn tạ của ngươi, để bắt lấy Tổ Tế Linh, không nghĩ rằng ngươi là đệ tử của hắn, hôm nay chúng ta cũng gặp mặt. Ngao Cản âm thần nói. Ngươi nói cái gì? Con mắt của Thạch Hạo chợt dựng đứng. Chuyện này Ngao Cản cũng chỉ vừa mới biết, là chính miệng chân tiên của tộc này nói cho hắn và nhắc nhở rằng chỉ thắng cấm bại. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên sắc bén, liên quan tới lai lịch của Liễu Thần, liên quan tới lý do vì sao năm xưa nó lại gặp phải đại kiếp nạn kia vẫn luôn là một bí ẩn mê hoặc, rốt cuộc cũng đã lộ ra một phần chân tướng rồi. Hoang, hôm nay ta sẽ trấn áp ngươi. Ngao Cản xuất thủ, bàn tay phát sáng, ánh sáng mãnh liệt, đầu trời đều là hào quang thần thánh, đâu đâu cũng có kinh văn. Hắn đã động sát ý, sử dụng tới tiên vương kinh của Ngao gia. Ngao Thịnh Tiên Vương, chữ Thịnh trong đó đại biểu cho quang minh, rồi giao tâm ý, kinh văn của hắn cũng diễn dịch vì đó, óng ánh lóa mắt, quang minh chiếu rọi sơn hà. Quang minh kiếm rực, vĩnh viễn gai chỉ thân ta. Ngao Cản quát lớn, cả người hắn dâng lên tiên vụ, mỗi một lỗ chân lông đều phụt ra kiếm khí hóa thành từng chiếc kiếm rực tựa lông chim, rồi giết thẳng về phía Thạch Hạo. Quá khủng khiếp, cả người hắn đều là quang minh kiếm rực, không gì không xuyên thủng, dù cho là giữa sợi tóc cũng là như thế, toàn thân khắp nơi từ trên xuống dưới đều là ánh kiếm đánh giết Thạch Hạo. Thạch Hạo triển khai pháp môn của chính mình, lấy thân làm chủng, luân hải phát sáng, nơi bụng hình thành nên âm dương đồ khuếch tán bao phủ toàn thân. Vào lúc này, hắn là vạn pháp bất xâm, thần hoàn che kín thân thể. Giết! Hắn hét lên một tiếng, triển khai tứ chi tựa như nối liền với bốn cực thiên địa, khiến càn khôn chấn động, lĩnh vực nhân đạo có 102. Hai bên va chạm đầy kịch liệt, chém giết lẫn nhau. Lần này, Ngao Cản đã rút được giáo huấn nên không còn liều chết với Thạch Hạo nữa. Cuộc va chạm liều lĩnh lần trước đã khiến hắn thiệt thòi rồi. Truyền thừa của Ngao Thịnh Tiên Vương chú ý tới thiên biến vạn hóa, thần thông vô địch, hắn đương nhiên phải phát huy ra sở trường rồi. Nhưng, Thạch Hạo là loại dễ bị bắt nạt như vậy ư? Đối mặt với quang minh kiếm dực thì hắn sử dụng ngay tới thảo tự kiếm quyết, kiếm khí đầy trời phá tan kiếm dự. Quang minh vĩnh hằng, chiếu khắp hoàn vũ. Ngao Cản giống lớn. Giây lát đó, trong thiên địa chỉ còn sót lại một vệt ánh sáng đó, chính là thần thông cái thế do Ngao Thịnh Tiên Vương truyền xuống, dập tắt màn đêm, phá tan hỗn độn, không gì không phá. Đế giả vô địch. Thời khắc này, Thạch Hạo không có triển khai bảo thuật mà thúc đẩy năm bí cảnh tới của chính mình, từ Luân Hải tới Đạo Cung rồi tới Tứ Cực sau tới Hóa Long, cuối cùng là Đăng Tiên Đài. Năm bí cảnh lớn toàn thân của hắn phát sáng, cả người óng ánh, triển khai áo nghĩ đại đạo của chính mình, lập tức cảnh tượng kỳ dị trong đất trời xuất hiện quanh người. Ví như, chân long vườn quanh, tiên hoàng hí dài, kim liên khắp nơi, tiên vương ngồi trên 9 tầng trời, nhấn chìm toàn bộ nơi này. Đây không phải là dị tượng tầm thường, không phải là bóng mờ mà là có khả năng phát ra uy lực thông thiên động địa. Trận chiến này chém giết rất tàn khốc, thế nhưng ai cũng nhìn ra được sự khủng khiếp của Hoang. Khi dị tượng vừa ra thì càn khôn rung chuyển, âm thanh kinh văn chấn thế. Khi chiến đấu tới 1200 chiêu thì Ngao Cản bị dị tượng của Thạch Hạo nện cho ho ra đầy máu. Tiếp đó Thạch Hạo nắm quyền ấn nện thẳng lên lồng ngực của hắn. Phụt! Trước sau thông suốt, một lỗ máu xuất hiện. Thạch Hạo một quyền xuyên thẳng qua lồng ngực của Ngao Cản, tắm rửa chân huyết của hậu đại tiên vương rồi một tay xách Ngao Cản, đứng sừng sững giữa sân, như đế giáng trần. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một quyền xuyên thủng, máu tươi tung tóe. Một bóng hình tựa ma thần đứng sừng sững trên đài, mái tóc đen rối bời, ánh mắt lạnh lùng tựa như tia chớp xẹt qua hư không, đồng thời một tay chống trời. Ngao Cản thất bại, hoàn toàn thất bại, hai mắt thất thần, những giọt máu rơi tí tách từ trên người xuống mặt đất, hắn rất khó tiếp thu tất cả những thứ này. Lúc này, cả người hắn bị nắm đấm của Thạch Hạo xuyên thủng, đồng thời bị cánh tay đó nhấc bổng giữa không trung, hắn rất muốn phản kháng thế nhưng toàn thân lại vô lực. Bởi vì, một thân đạo hạnh đã bị giam cầm, pháp lực khô kiệt, đã bị cú đấm cảo hoang đánh tan toàn bộ và rồi giam cầm hắn lại. Đừng nói là phản kháng, dù cho có thể sống sót cũng phải xem tâm ý của Thạch Hạo ra làm sao, chỉ cần hơi phát lực thì hắn sẽ bị giải thể, bị chấn chia năm xẻ bảy ngay giữa không trung này. Mạnh tới như bọn họ thì đôi bên đều biết, một khi thả cửa toàn lực thì sẽ đáng sợ tới mức nào, hiện giờ hắn không có chút sức lực nào để chống trả và đối phương muốn giết muốn chém, thì quá dễ dàng. Bên dưới lôi đài, tu sĩ khắp nơi đều im lặng như tờ, kết quả này khiến bọn họ không dám tin, Ngao Cản lại thất bại và lại còn đại bại nữa chứ. Đường đường là đại nhân trẻ tuổi của Ngao gia, đã nghỉ chân ở lĩnh vực nhân đạo hơn ngàn năm rồi, ngạo thị cường giả các tộc thế nhưng lại bị Hoang trấn áp một cách mạnh bạo, thất bại thảm hại. Hắn được mệnh danh là vô địch trong lĩnh vực nhân đạo, quét ngang cao thủ các tộc, khó có thể thua dù chỉ một trận, đã nhiều năm như vậy nên uy danh của Ngao Cản chấn động thập phương, các tộc đều biết. Người nổi tiếng của tiên vực, một trong vài người mạnh mẽ nhất dưới chân tiên, là một ngọn núi lớn không cách nào vượt qua được trong lĩnh vực nhân đạo, ngay trong ngày hôm nay đã ẩm ẩm sụp đỏ. Huynh trưởng, Ngao Khôn hét lớn một tiếng đánh tan sự yên tĩnh, khiến nơi đây trở nên sụp sôi hẳn. Một ít cường giả của Ngao ra sắc mặt vô cùng khó coi, Ngao Càn lại thất bại, thiên kiêu bất bại trong tộc bọn họ lại bị tóm gọn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Ngao Càn có thiên tư trời sinh, có phong thái của cổ tổ thời trai trẻ, làm sao lại bại được chứ? Một ông lão lẩm bẩm không tài nào tin được. Nếu như thua trong tay Bàn Nghệ, Hỗn Thiên thì không nói làm gì, thế nhưng lại thua vào trong tay của một tên tu sĩ tới từ hạ giới, pháp tắc nơi đó không được hoàn chỉnh, đại đạo lại thiếu hụt, hơn nữa hiện giờ đã tiến vào thời đại mạt pháp, chuyện này khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Ngao Càn thất bại, sự huy hoàng của hắn đã bị người khác kết thúc, thiên kiêu một đời cứ thế kết thúc như vậy trong ngày hôm nay. Mọi người thầm than, có chấn động cũng có cảm khái, những năm này Ngao Càn được mệnh danh là một trong vài sinh linh kiệt xuất nhất của tiên vực, nhưng hôm nay lại bại trận. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, nhiều người đều lắc đầu. Hoang là kẻ nào thế? Trước đó không lâu thì không một ai biết tới hắn cả, hiện giờ khắp nơi đều hỏi thăm về hắn. Tiên vực quá lớn, chủng tộc quá nhiều, trừ phi là danh chấn các giáo nếu không rất khó được người nhớ tới. Thạch Hạo rất nổi danh ở hạ giới thế nhưng ở tiên vực này, cũng chỉ có một phần thế lực biết tới mà thôi, hơn 9 phần chưa nghe tới, bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc qua hắn. Không đơn giản nha, hắn từng đại chiến với cao thủ dị vực ở biên hoang, từng đánh giết đế tộc, à, tựa như là con cháu của gia tộc tiên vương của giới chúng ta vậy đó. Sau khi mấy người hiểu rõ thì không khỏi gật đầu, chiến tích này xác thật rất huy hoàng. Người trẻ tuổi này là một dị số, tới nay chỉ mới hơn ngàn tuổi. Đúng là khó tin mà, lấy tấm thân nhỏ bé bay vút trời cao, lại có thể giết đời sai tiên vương luôn. Đặc biệt là, sau khi biết Thạch Hạo thành đạo chỉ tầm ngàn năm, sau khi bước qua làn danh cấm kỵ 500 tuổi kia thì đã đè ép cả đám người. Tuổi tác như vậy, thì quá non nớt đối với một tu sĩ có tuổi thọ lâu đời như vậy, vậy mà hắn đã thành đạo. Đúng là kỳ tài cái thế mà. Dưới 500 tuổi đã tu tới cảnh giới chí tôn, giống như nói mớ giữa ban ngày vậy, đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện sinh linh như vậy. Ngẫm nghĩ một hồi thì cũng chỉ có ở niên đại tiên vương mạnh mẽ nhất quật khởi, thì mới có người thiên tung ngút trời như thế, sinh ra đã thần thánh, dũng lực tuyệt thế, ở niên đại triều khí phồn thịnh nhất mới có thể tỏa ra hào quang óng ánh. Sinh linh như vậy, phàm là xuất hiện một người thì sẽ soi sáng cả một thời đại. Có chút đáng tiếc, có chút tiếc nuối là những kỳ tài cái thế đó thường chết sớm chứ không thể đi tới điểm cuối được, không ai thành tựu tiên vương cả. Người quật khởi cuối cùng ngược lại là đám Ngao Thịnh, Hỗn Nguyên Tiên Vương. Thậm chí, kỳ tài cái thế cấp độ đó, trong cuộc tranh bá sau này thì đã chết ở trong tay của Ngao Thịnh, Hỗn Nguyên Tiên Vương, Bàn Vương, rất là thê thảm. Những người Ngao Thịnh, Bàn Vương hiện giờ đang quát sát thế gian, là uy danh đã tự mình chém giết nên, đều là tiên vương, bọn chính là những người mạnh mẽ nhất, xưng tôn trong vũ nội. Hoang, thả Ngao Càn xuống. Có người bên dưới quát lớn, không biết là người của thế lực nào. Nhất thời người của Ngao gia đứng ngồi không yên, ai cũng có thể nhìn ra được, Hoang không hề lo sợ gì cả, đặc biệt là ở trên võ đài này, nếu như dám khiêu khích hắn thì sẽ giết ngay Ngao Càn, hối hận cũng sẽ muộn. Bọn họ cảm thấy, có người đang giáp tâm hại người, là muốn khiêu khích Hoang giết chết Ngao Càn ngay trước mặt mọi người. Hoang, xin hãy hạ thủ lưu tình tha cho Ngao Càn. Người của Ngao gia đứng lên chắp tay về phía võ đài. Sắc mặt của Thạch Hạo lạnh lùng, mắt thần như điện quét nhìn trong đám người, cuối cùng là để Ngao Càn xuống, rồi nói, ngươi phục rồi. Thực ra hắn rất muốn giết chết Ngao Càn, khi nghe được bọn họ từng nhằm vào Liễu Thần nên đã xác định quan hệ thù địch, nhưng dù sao đây không phải là hạ giới. Ngao gia có tiên vương, chỉ trong chớp mắt là có thể đổ vạn linh. Ngao Càn trợn mắt không nói lời nào. Giao gia tức giận, có người quát lớn, Hoang, chớ nên động thủ, Ngao Càn đã bại, hắn đã thua. Ngao Càn, lùi một bước là trời cao biển rộng, chớ có bướng bỉnh. Đồng thời có người âm thầm nhắc nhở Ngao Càn, sợ hắn cứng rắn với Hoang ngay trước mặt mọi người rồi dẫn tới họa sát thân. Vẻ mặt của Ngao Càn lộ vẻ đấu tranh, đời này hắn chưa bao giờ bại, chưa bao giờ cúi đầu nhưng hiện giờ lại phải nhận thua, khó chịu tựa như lợi kiếm xuyên tim vậy. Ngao mỗ, tài nghệ không bằng người. Ngao Càn cắn răng nói, dứt lời sắt mặt vàng như đất tựa như đã tiêu hao hết tinh khí thần. Thạch Hạo, thả hắn đi. Thanh Y đi lên xin bỏ qua giúp mọi người. Dù nói gì đi nữa, trong những năm qua vị cường giả ngút trời của Ngao gia này đã chăm sóc nàng rất nhiều, dù biết rằng Thạch Hạo và hắn sẽ khó có thể cùng tồn tại, nhưng vẫn tiến lên xin bỏ qua. Thạch Hạo vứt Ngao Càn xuống võ đài, máu tươi lan chảy nhuộm đỏ nơi đây, đó chính là máu chí tôn đang tuôn chảy. Lập tức Ngao gia có hai cường giả phi tới đỡ hắn dậy. Ngao Càn gian nan đứng lên rồi đẩy bọn họ ra, liếc mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nói, chờ ta thành tiên, tất sẽ tái chiến. Trong lòng của người Ngao gia thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Ngao Càn không mất đấu trí là tốt rồi, thiên tư trời sinh, sự ngăn trở trước mắt sẽ không tính là gì cả. có một chút thế lực lại thất vọng, nếu như tiêu diệt Ngao Càn thì quá tốt rồi, miễn cho ngày sau Ngao gia lại xuất hiện thêm một vị chuẩn tiên vương. Rất nhiều người cảm thấy, Ngao Càn chưa chắc đã thành tiên vương được nhưng tiếp cận cảnh giới đó thì vẫn dư sức, tuyệt đối sẽ là một trong những chân tiên mạnh mẽ nhất trong tương lai. Kẻ địch bại trong tay ta, xưa nay chưa hề được ta xem là đối thủ, ta cho ngươi thời gian đuổi theo và rồi tới một ngày dù ngước nhìn, cũng chẳng thấy được nữa. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Mọi người ngạc nhiên, tự phụ cỡ nào chứ? Độ tự tin của Thạch Hạo quá mạnh mà. Hoặc chính vì như vậy nên hắn mới có thành tựu như hiện tại, lên tuyệt đỉnh, tầm mắt đã bao quát non sông. Đám người Đại Tu Đà, Lam Tiên, Tiểu Thiên Vương, Yêu Nguyệt Công Chúa đều đang trong bàn đào viên này. Những vị cố nhân như bọn họ đều hiểu rõ nên chỉ khẽ thở dài một tiếng. Dưới góc nhìn của bọn họ, Hoang thật sự có tư cách này, chỉ có những người hiểu rõ thì mới có thể rõ ràng về sự huy hoàng thẳng tắp của hắn. Quá mạnh mà, lại có thể đánh bại đại nhân trẻ tuổi của Ngao gia, và lại còn có độ tự tin như vậy nữa chớ, ta đố kỵ với cô gái thanh y kia mất. Có một thiếu nữ nhỏ giọng lầu bầu. Những cô gái tuổi thanh xuân khác cũng phát sáng hai mắt thì thầm to nhỏ với nhau. Mọi người đều yên lặng. Sắc mặt trưởng bối của bọn họ đều biến thành đen, có người hừ nhẹ đánh tan những lời nói này. Thạch Hạo không nói lời nào đứng trên võ đài, bễ nghễ quần hùng, ai dám đánh một trận chứ? Khiến mọi người sợ hãi không dám phát ra chút tiếng động nào. Ngao Càn thất bại thế nhưng cuộc chiến chân chính vẫn chưa tính là kết thúc, một quả bàn đào bất tử dược đủ khiến tất cả mọi người thèm khát, ánh mắt hừng hực. Chỉ là, có ai dám lên chiến với hắn không mà thôi, mọi người đều tự biết mình cả. Ta đánh một trận với ngươi. Rốt cuộc cũng có người lên đài. Đây là một cô gái với dáng vóc cao ráo khỏe khoắn, dung mạo xinh đẹp thế nhưng làn da màu lúa mì, và lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy khỏe khoắn, dáng vẻ này rất hiếm thấy trong tiên vực. Những nữ tu bình thường khi tới cảnh giới này đều là băng cơ ngọc cốt, màu da trắng mịn như ngọc, thế nhưng nàng lại khác biệt, thể phách mạnh mẽ tựa như một con báo quyến rũ. Hỗn Thiên cũng tới rồi. Mọi người giật mình. Nàng chính là hậu đại của Hỗn Nguyên Tiên Vương, sánh vai cùng với bản nghệ Ngao Càn. Là một trong những vị trí tôn mạnh mẽ nhất đương đại, sức chiến đấu khủng khiếp. Không hề nói năng gì, sau khi nàng lên sân thì lập tức bùng nổ, cái tên Hỗn Thiên chẳng hề hợp với nữ nhân gì cả, hơn nữa chiến pháp cũng rất dương cương. Hỗn Nguyên Đại Đạo Kinh, có người kinh ngạc thốt lên. Chỉ vừa mới bắt đầu, thì nàng đã sử dụng ngay tới tiên vương kinh mạnh mẽ nhất của tộc này, để tranh hùng với Thạch Hạo, muốn phân ra thắng bại, mạnh yếu. Hỗn Nguyên Đại Đạo Kinh nổ vang chấn cho huyết khí của Thạch Hạo sôi sục. Hắn còn chưa hề thấy qua một cô gái nào dũng mãnh như vậy, lại dám tấn công mạnh mẽ hắn như thế. Trong 1400 chiêu thì xương sóng của Thạch Hạo có xuất hiện một con rồng lớn, tứ chi tựa như bốn cực thiên địa đã gắng gượng chấn áp Hỗn Thiên khiến nàng úa máu, không ngừng thối lui. Nàng là người thẳng thắn, sau khi rút lui thì nói, ta thua. Tiếp đó thì nhảy khỏi võ đài. Mọi người im lặng, lần này tiếng nhốn nháo tương đối ít, tất cả đều chấn động không thôi. Hoang thắng Ngao Càn hoàn toàn không phải may mắn gì cả, thật sự quá mạnh mẽ, đã đánh bại thêm Hỗn Thiên nữa. Ngươi có phải là đàn ông không hả? Nhưng lúc này thì Hỗn Thiên lên tiếng trừng mắt nhìn bàn nghệ. Rất nhiều người nghe vậy thì lộ vẻ kỳ quái. Bởi vì đã có lời đồn, Hỗn Nguyên Tiên Vương và dòng dõi bàn vương đang có ý định thông gia với nhau, hậu đại được tuyển chọn chính là hai người này. Bàn nghệ lúng tình sờ sờ mũi rồi leo lên võ đài và truyền âm cho Thạch Hạo, nói, có thể cho ta thắng một chút, ứng phó con cạp cái kia. Chuyện này không thể được. Thạch Hạo từ chối. Thôi được, hạ thủ lưu tình nhé. Bàn nghệ lên tiếng. Đại chiến bùng phát, tuy rằng bàn nghệ trước khi chiến đã lộ vẻ yếu thế, nhưng cũng chỉ mang tính chất vui đùa. Một khi đã động tay thì dũng mãnh không gì sánh được, thần thông chí cao bàn ra được hắn diễn dịch tới mức tận cùng. Trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, cuộc đại chiến của hai người diễn ra vô cùng khốc liệt, nhất thời nhật nguyệt ảm đạm, mọi người hoa mắt chóng mặt. Nhưng, khi tới 1400 chiêu thì bàn nghệ vẫn bại, xung quanh hắn xuất hiện hàng loạt sen vàng, tiếng vang đại đạo nổ rền chói hắn lại. Thạch Hạo cất bước, mái tóc tung bay, ánh mắt như điện, thần dũng vô địch, một bàn tay che trời ép xuống khiến hắn phun đầy máu tươi, không thể động đẩy nổi. Dừng, ta thua. Bàn nghệ cũng rất ngay thẳng, nhận thua ngay tức khắc. Thạch Hạo buông tay để hắn rời đi. Tới đây, liên tiếp có ba đại cao thủ trẻ tuổi mạnh mẽ nhất của tiên vực bại thua, khiến nơi đây yên lặng như tờ. Một tu sĩ tới từ hạ giới lại giành chiến thắng. Một nơi pháp tắc không hoàn chỉnh, đại đạo thiếu sót lại xuất hiện một sinh linh trẻ tuổi như vậy, dũng mãnh quan sát lĩnh vực nhân đạo, vô địch thiên hạ. Tất cả mọi người đều ý thức được, dưới chân tiên đã không còn ai là đối thủ của Hoang nữa rồi. Ai dám đánh một trận với ta? Thạch Hạo hỏi. Bàn đào viên to lớn, phủ đệ tiên vương bao la không một ai lên tiếng, không một người dám ra tay. Thạch Hạo khiến quần hùng kinh sợ, ngạo thị lĩnh vực nhân đạo. Cái được gọi là cực đạo chính là một người đứng sừng sững bên trên quân hùng, trấn áp vạn đạo, vô địch thật sự ở cảnh giới này. Nếu như có thêm một tên gọi khác, thì có thể xưng là đế ở lĩnh vực nhân đạo. Vị chân tiên cổ xưa của Bàn Gia lên tiếng. Trận chiến này kết thúc, không người nào dám lên đài nữa. Hoang không thể địch lại là chuyện rõ như ban đầy, ngay cả Bàn Nghệ, Hỗn Thiên, Ngao Càn đều thất bại thì ai còn là đối thủ của hắn được chứ? Bàn đào bất tử dược thuộc về Hoang. Có người lên tiếng, lời nói không cao thế nhưng truyền khắp khuôn viên này khiến ai ai cũng hâm mộ, dù gì cũng là tiên dược vô thượng, ai cũng tha thiết có được nhưng giờ đã bị Hoang đoạt được. Ai cũng không nói nên lời, đây chính là kết quả mà Hoang đã đại chiến thắng lợi. Nơi sâu trong động phủ tiên vương, một gốc cây tựa như chân long ngủ đông, vỏ cây nứt toác tựa những chiếc vảy mở rộng, cành lá rậm rạp mang theo dáng xanh, bên trên có kết quả bàn đào. Loại trái cây này có màu sắc vàng óng, mùi thơm nức mũi, là bàn đào bất tử thụ thật sự, và trái cây mà nó kết thành khiến mọi người đều phải thèm khát. Một quả tự động rụng xuống và rơi lên trên một chiếc bàn bạch ngọc, rồi từ từ bay ra ngoài, tiếp đó có một vị chân tiên tiếp vào trong tay. Ánh mắt của hắn bỏng rát nhìn quả bàn đào này, thế nhưng cũng không dám nảy sinh bất cứ ý đồ gì. Bàn vương ban xuống tiên dược, ai dám chiếm đoạt. Chân tiên bảo vệ dược, đưa bàn đào màu vàng đưa tới nơi đây, nó chính là trái cây mà toàn bộ cây bàn đào mẹ kết ra, là bất tử dược chân chính. Ánh mắt của tất cả mọi người đều thèm khát thế nhưng chỉ có thể nhìn, chân tiên giáng lâm và đưa mâm ngọc này cho Thạch Hạo. Đa tạ tiền bối. Thạch Hạo lên tiếng. Một quả trái cây mà vàng tới tay. Hắn cẩn thận phong ấn nó lại bên trong đỉnh ngọc phòng ngừa tiên khí tiết ra ngoài, đây là đại dược trường sinh chân chính. Thạch Hạo xuống võ đài và tất cả mọi người không tự chủ nhường cho hắn một lối đi, cũng không ai còn khinh thường vì hắn tới từ hạ giới, chiến tích nơi đó, mười phương đều chú ý. Thạch Hạo trở lại ngồi cạnh Thanh Y bên dưới gốc đào, cùng nhau nhấm rượu ngon trên bàn đá, thời gian qua ngàn năm và rốt cuộc hai người cũng có cơ hội ngồi lại với nhau. Sau đó không lâu thì đám người Trích Tiên, Đại Tu Đà, Yêu Nguyệt công chúa lần lượt với ôn chuyện, ai cũng nhớ quê cũ cả. Mấy người hỏi về tình hình hiện tại của Cửu Thiên Thập Địa, sau khi hiểu rõ thì cảm khái không thôi, thời đại mạt pháp quá đáng sợ mà, rất nhiều hóa thạch sống đều đã tọa hóa cả rồi. Người đã săn bằng kim gia, phong tộc à? Những người này chấn kinh. Thế nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, Thạch Hạo có thực lực này, quả thật có thể làm được, hiện giờ ngay cả ở tiên vực cũng đã đánh đâu thắng đó, trấn áp cao thủ các lộ, tất nhiên ở hạ giá cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn nhiều. Cố nhân rời đi, bọn họ hiểu được sự đúng mực nên dành thời gian cho Thanh Y, cho hai người đủ thời gian ở chung. Những năm gần đây huynh có khỏe không, Tàn Tiên có xuất thế không thế? Thanh Y với ánh mắt nhu hòa hỏi. Bình thản quy chân, tu đạo không năm tháng, những năm này ta dẫn theo đám con cháu của Thạch Thôn đi bình định cường giả trong sinh linh hắc ám, và cũng từng đánh giết qua Tàn Tiên. Thạch Hạo đáp. Cái gì, ngay cả Tàn Tiên mà huynh cũng giết qua luôn à? Thanh Y thở nhẹ khiếp sợ. Đồng thời cũng lo lắng cho Thạch Hạo, hiển nhiên hắn đã trải qua quá nhiều nguy hiểm. Thanh Y có rất nhiều lời muốn nói muốn hỏi, hai người thì thầm nhỏ giọng với nhau. Ta đã kết làm đạo lữ với Vân Hy rồi. Bỗng nhiên Thạch Hạo nói vậy, không có giấu giếm mà nói ra toàn bộ. Vẻ mặt của Thanh Y trở nên cứng ngắt, trái tim của nàng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, môi đỏ cắn chặt, trong mắt hiện ra sương nước. Tại sao? Nàng thất thần, không kìm hãm chợt hỏi vậy. Thạch Hạo không muốn giấu gì cả và cũng chẳng muốn lừa dối nàng. Cho nên chủ động nói ra sự thật. Năm đó ta từng bị Tàn Tiên phế bỏ ở 3000 châu, và nàng đã dứt khoát xuống hạ giới với ta, thề rằng cả đời này sẽ chăm sóc ta và không bao giờ rời đi, luôn canh giữ ở Thạch Thôn trong rất nhiều năm, dù thế nào ta cũng không thể phụ nàng được. Thạch Hạo nói. Thanh Y nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, nói, huynh đang trách ta ư? Làm gì, lúc Tàn Tiên thúc ép thì muội không có ở 3000 châu, nếu như muội ở thì ta nghĩ chắc chắn sẽ không bỏ ta rời đi đâu. Thạch Hạo lắc đầu. Nhưng cuối cùng gì ta cũng tiến vào tiên vực, không có về lại hạ giới với huynh. Thanh Y lên tiếng, trong mắt có thất vọng, có tiếc nuối, có mất mát, vẻ mặt rất phức tạp. Không thể trách muội được, 3000 châu tiến vào thời đại mạt pháp nên con đường của tu sĩ đã bị đứt, nếu như ở lại thì chẳng khác nào sống trong lao tù. Lúc đó ta lại bị một số thế lực tiên vực căm thù, nên không có lựa chọn nào khác cả, nếu không cũng sẽ tiến vào tiên vực rồi. Thạch Hạo lên tiếng, tuy rằng huynh ở hạ giới thế nhưng vẫn đi trước chúng ta mà. Thanh Y khẽ thở dài, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, cảm thấy phấn chấn cho thành tựu của Thạch Hạo đồng thời cũng cảm thấy mất mát. Muội không muốn thành tiên à? Thạch Hạo lấy ra chiếc đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc, bên trong ẩn chứa bàn đào bất tử dược. Không, đây là của huynh, ta hy vọng huynh có thể nhanh chóng thành tiên. Thanh Y lên tiếng. Thạch Hạo thu lại ngọc đỉnh rồi yên lặng suy nghĩ, đây chính là con đường của hắn ư, ăn vào bàn đào tiên dược thì sẽ thành tiên ngay tức khắc. Nếu như thế thành tựu cả đời này của hắn chỉ có thể dừng lại ở đây. không có cảm ngộ thành tiên của chính bản thân mình mà mượn ngoại vật đột phá vào, có thể sẽ đạt được thứ gì? Dù cho là thành tiên thì quá nửa cũng chỉ là chân tiên có thực lực yếu nhất, Thạch Hạo muốn nắm giữ thực lực ngang hàng với tiên vương nhưng lại muốn nhanh chóng thành tiên, những chuyện này lại quá mâu thuẫn với nhau. Lúc này, Thanh Y xuất thần, nội tâm hoảng sợ, có hối hận, có mất mát, có tiếc nuối cùng thất vọng vô tận, Thạch Hạo lại cùng đi với Vân Hy. Sau khi biết được tin tức này thì sắc mặt Thanh Y trắng nhợt, dung nhan tuyệt thế mất đi vẻ vui sướng sau khi gặp lại, trong lòng nàng có chút đắng chát, làm sao không để ý được chứ? Những năm tiến vào tiên vực này nàng vẫn dùng cái tên Thanh Y, này chứ không phải là Nguyệt Thiền, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi. Nhưng kết quả khi chờ được Thạch Hạo thì lại biết được một tin tức như vậy, khiến nàng tiếc nuối, trong lòng ngập tràn cay đắng. Nàng đã hối hận, năm đó nếu như không rời đi thì đã không phải tình cảnh của hiện tại rồi. Nhưng, nếu như chọn lại thì nàng rất khát vọng thành tiên, ước ao tiến vào trong tiên vực này. Những năm này nàng vẫn đang cố gắng, muốn mượn một ít thế lực lớn để đảm bảo an toàn cho Hoang, và dẫn hắn từ hạ giới vào. Cuối cùng, Thạch Hạo đã tới thế nhưng nàng lại biết được tin tức tan nát cõi lòng này. Sau khi biết được Thạch Hạo đã chung đường với Vân Hy, thì nàng khó có thể vượt qua cửa ải trong lòng này. Nơi sâu trong phủ đệ bàn vương, hỗn độn cuộn trào mơ hồ, nơi đây có mấy vị tiên vương đang ngồi xếp bằng thế nhưng lại rất ít nói chuyện, cực kỳ trầm mặc tựa như mấy bức tượng được đặt nơi này. Rốt cuộc cũng có người lên tiếng. Dẫn Hoang tới đây, ta muốn biết tổ tế linh ở phương nào. Đạo huynh, chấp niệm quá sâu đó. Bản vương lên tiếng. Ta muốn chém Hoang. Nhưng lúc này Ngao Thịnh tiên vương chợt lên tiếng. Cần gì phải tính toán với một tên tiểu bối chứ? Bản vương khuyên can. Hắn không hề cho rằng Ngao Thịnh tiên vương sẽ ra mặt cho Ngao Càn của tộc mình. Loại được gọi là hậu nhân ngút trời này trong mắt bọn họ cũng chả là cái đinh gì. Không thành tiên vương thì cũng đều là run rế vậy. Những năm tới nay, trong các hậu đại tiên vương còn thiếu những người có thiên phú tuyệt thế ư. Có chết đi và cũng có trở thành chân tiên. Mà tiên vương chưa bao giờ đoái hoài tới, sâu trong nội tâm của bọn họ chẳng hề rung động chút nào, sẽ không vì cái chết của hậu nhân mà ra tay, tới mức độ như bọn họ thì gần như đã vô tình đại đạo rồi. Sở dĩ Ngao Thịnh muốn xuất thủ thì khả năng duy nhất chính là lòng đã sinh cảm ứng, nhìn thấy được một góc tương lai. Quả nhiên, một vị tiên vương khác cũng lên tiếng, nói, ta cũng có ý đó. Mấy người khác im lặng. Chỉ có bản vương tiếp tục khuyên can, ta đã đáp ứng một vị cố nhân bảo vệ tính mạng hắn. Hiện giờ đại đạo mơ hồ, thiên cơ đã loạn, ta không thấy con đường cũng như tương lai của hắn, thế nhưng lại cảm thấy bất lợi với ta. Ngao Thịnh tiên vương lên tiếng. Run rế một giới cần gì lo lắng chứ, người và sự chưa nhìn thấy chưa chắc đã có liên quan tới ngươi. Bản vương nói, giết nhầm còn hơn. Ngao Thịnh tiên vương lạnh lùng nói, có một số việc hắn không nói, nếu như đắc tội với tổ tế linh rồi thì truyền nhân của nó cũng không cần thiết giữ lại làm gì, miễn cho thành mối họa sau này. Tiên vương sát sinh không cần lý do, hắn cũng lười giải thích. Trong một hang động cổ khác, bàn vương được khí hỗn độn bao phủ, trên người mặc đạo bào cũ kỹ đầy mơ hồ và mờ ảo, mà trước người hắn có một nửa xương sọ trắng bóng như tuyết. Chân thân của bàn vương đang ở bên cạnh mấy vị tiên vương kia cùng nhau thưởng thức bàn đào bất tử dược. Mà bàn vương của nơi này hiển nhiên chỉ là một luồng ý chí giáng lâm, và đang đối mặt với chủ cấm khu. Tuy rằng ta muốn bảo vệ thế nhưng hai vị tiên vương muốn giết hắn, ngươi phải hiểu, ý chí tiên vương không thể làm trái, ngôn gia tức là pháp chỉ, ta khó bảo vệ hắn một đời. Chủ cấm khu hóa thành một người đàn ông phong thần như ngọc, hai tay chắp sau lưng rồi nhẹ nhàng thở dài, nói, phiền phức lớn rồi. Ngươi đã biết, tiên vực sát cơ vạn tầng, một bước đi sai thì vạn kiếp bất phục, vì sao lại dẫn hắn tới đây? Bản vương hỏi, vì tìm một chỗ và đưa hắn vào đó. Chủ cấm khu cũng không giấu gì. Vì người trẻ tuổi này mà ngươi lại nhọc lòng như thế luôn à? Bản vương nói, tiếp đó hắn lại gật đầu một cái, nói, đúng rồi, theo kỷ nguyên tiên cổ, dựa theo giao tình giữa ngươi với tổ tế linh thì khả năng ngươi sẽ bảo vệ hắn. Ngoại trừ bảo vệ ra thì ta cũng muốn cầu ba giọt linh huyết tiên vương từ ngươi, tiếp đó, nhân quả giữa ta và ngươi coi như thanh toán xong. Chủ cấm khu nói, áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại. Huyết có thể cho, nhưng tinh huyết tiên vương thì liên quan quá lớn. Bản vương nói, không phải tinh huyết tiên vương thì đều vô nghĩa. Người đàn ông áo trắng than thở. Ngươi muốn tìm vùng đất truyền thuyết kia. Có người từng đi qua thế nhưng đều đã thất bại cả rồi. Bản vương nói. Thì đó chính là chuyện của ta và hắn. Chủ cấm khu nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Muốn tìm một chỗ. Chủ cấm khu hóa thành một chàng trai mặc áo trắng với vẻ mặt chẳng hề cảm xúc gì. Bản vương lộ vẻ nghiêm túc, rất lâu không nói gì cả. Có thể thấy được nơi đó phi phàm tới cỡ nào, ngay cả tiên vương cũng phải chấn kinh, nếu không hai sinh linh này sao lại có vẻ mặt như này. Được rồi,

nên không cách nào cảm nhận được, đồng thời còn bị sương mù bao phủ. Chủ cấm khu cũng ở đây và nói cho Thạch Hạo sắp có nguy cơ. Ta muốn dẫn ngươi tới một nơi, thế nhưng có hai đại tiên vương muốn lấy mạng của ngươi. Sau khi Thạch Hạo nghe vậy thì trong lòng chợt động. Nơi nào thế ạ? Hắn muốn biết. Vẻ mặt của bản vương chẳng hề có cảm xúc gì thế nhưng lại âm thầm gật đầu. Người trẻ tuổi này sau khi nghe được hai đại tiên vương muốn giết mình, nhưng không hề kinh hoàng, quả thật có chút dũng cảm. Vùng thông thiên, chốn tạo hóa, nơi kỳ dị. Chủ cấm khu nói thế, theo như những gì hắn từng nói, nơi đó không cách nào miêu tả nói rõ giải thích kỹ càng được, chỉ có tự mình trải qua thì mới biết được. Huyết cùng loạn sẽ tới, thời giờ của ngươi không còn đủ nữa, đây xem như là một món lễ lớn ta dành tặng cho ngươi. Chủ cấm khu nói, vậy ta làm cách nào để còn sống mà tới đó giờ? Thạch Hạo hỏi, đây là vấn đề then chốt, hai đại tiên vương đã để ý tới hắn thì làm sao mà sống được chứ? Chúng ta sẽ cố hết sức. Chủ cấm khu nói, không kịp cáo biệt với Thanh Y, Thạch Hạo liền chuyển động nhanh chóng rời khỏi bàn vương thành, xé tan vũ trụ và biến mất ở trong trời sao lạnh lẽo. Hừ, nhưng mà, trong một chòm sao nào đó chợt Ngao Thịnh hừ lạnh một tiếng, thân là tiên vương vô thượng nên pháp lực của hắn vô biên, quan sát bên trên vạn cổ, thần thông to lớn tới mức nào thì người ngoài khó lòng tưởng tượng ra được. Vù, ống tay áo căng phòng và một cánh tay của hắn bao trùm lấy cả tinh vực rộng lớn vô ngần, cứ thép chộp thẳng về phía vùng sao trời kia. Thời khắc này, vạn linh đều sợ hãi. Tu sĩ các tộc đều chấn kinh, nội tâm hoảng sợ tới cực hạn, tiên vương xuất thủ đó, một bàn tay lao vút qua đại vũ trụ vô ngần và chụp về phía nơi nào đó. Có thể thấy được, liên tiếp từng ngôi sao lớn trong vùng tinh vực này hóa thành bột mịn, khi bàn tay lớn kia hạ xuống thì đều yên lặng trở thành bụi bặm vũ trụ. Một tay của Ngao Thịnh tiên vương bao trùm xuống, vạn vật tịch diệt. Một bàn tay lớn khác xuất hiện và phát ra ánh sáng dịu dịu chặn lại bàn tay của Ngao Thịnh, đồng thời vùng đất chết này lại bừng lên sinh cơ. Bàn vương, giọng nói lạnh lùng truyền tới, đó là Ngao Thịnh phát ra. Tiếp đó, một ngón tay xẹt qua vũ trụ, nó đen kịt như mực hòa làm một thể với vùng tinh không này, im lặng không tiếng động lao về phía Thạch Hạo. Ven đường đi, từng ngôi sao lớn nổ tung, tinh không phía trước đầu ngón tay đều bị dập tắt và hóa thành hư vô, khủng khiếp tận cùng, ngay cả chân tiên cũng phải ngẩn ngơ. Đây chính là Thái Thủy Tiên Vương, đồng dạng cũng là một trong những bá chủ của tiên vực này. Hắn cũng xuất thủ muốn đoạn đi nhân quả, tiêu diệt truyền nhân của tổ tế linh. Bàn vương lần nữa xuất thủ, lòng bàn tay phát sáng, khí tức sinh mệnh chảy xuôi chặn đứng ngón tay này và cũng làm cho bụi bặm vũ trụ gây dựng diễn biến thành sao lớn hoàn chỉnh. Lúc này, chính sinh run rẩy, phàm là vùng đất sinh mệnh có chân tiên đóng giữ thì toàn bộ các chủng tộc đều sợ hãi, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Đây chính là đấu pháp của tiên vương, sơ sẩy một cái thôi thì sẽ hủy diệt nơi này, khiến tinh vực héo tàn trở thành tử địa. Có chân tiên bay lên và rời khỏi ngôi sao mà mình trấn thủ đứng trong tinh không, nội tâm chấn kinh, bọn họ tựa như gặp phải đại địch, sợ sức mạnh hủy diệt này sẽ lan tới bọn họ. Cuối cùng, ngón tay, bàn tay lớn đều biến mất, vũ trụ tinh không khôi phục lại yên tĩnh. Thạch Hạo nhìn thấy hết thảy những thứ này, ý chí lớn lao kia, pháp tắc không gì sánh được ấy áp chế khiến hắn không cách nào nhúc nhích được, thân thể thiếu chút nữa nổ tung. Đây chính là thủ đoạn của tiên vương ư? Đốt ngón tay hắn níu chặt tới mức trắng bệch, vừa nãy hắn tựa như gốc bèo trong biển lớn, dù cho có bản vương ra tay bảo vệ, thế nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chôn vùi. Ta muốn thành tiên. Thạch Hạo thì thầm nắm chặt nắm đấm. Lúc này, hắn đứng trong tinh không và sâu sắc cảm nhận được sự khủng khiếp của tiên vương. Cao cao không thể với tới, một đòn tùy ý là có thể lấy tính mạng của hắn, không cách nào phản kháng được. Trên thực tế, biểu hiện của hắn tương đối tốt, nếu là người khác thì sớm đã sụi lơ trên đất, thân thể bị áp chế tới mức nổ tung rồi. Ngươi muốn sống thì không nên phụ lòng ta vì đã tranh thủ cơ duyên này. Chủ cấm khu nói. Lúc này, hắn hiện lên bên cạnh Thạch Hạo, ngoài ra, xương sọ thủy tinh, cốt trưởng màu vàng, trong mắt nhỏ máu đồng thời xuất hiện và có chút trầm mặc. Hoang! Nhưng lúc này, trong vũ trụ sao trời dưới sự thống trị của Ngao Thịnh, liền truyền tới một tiếng than nhẹ như vậy, thế nhưng lao vút và truyền tới trong đại vực dưới sự thống trị của bàn vương. Chúng sinh đều nghe rõ và run rẩy từ tận linh hồn. Ngao Thịnh tiên vương muốn giết Hoang. Thanh Y hét lên, sắc mặt trắng bệch lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt ngập tràn vẻ đau thương. Bọn người Trích Tiên, Thạch Nghị, Yêu Nguyệt công chúa, Thác Cổ Ngự Long cũng biến sắc, bọn họ biết Thạch Hạo gặp nguy rồi, quá nửa sẽ mất mạng ở tiên vực này. Tiên vương muốn sát sinh thì ai có thể chống lại? Thời khắc này, tất cả mọi người đều hiểu, Hoang sẽ bị diệt rồi. Sát ý cũng đậm đó chứ. Chủ cấm khu lạnh giọng ói. Dưới vùng sao trời này, chợt có một vệt gợn sóng hạ xuống và phát ra âm thanh lớn lao đang quát hỏi Hoang. Đó chính là thủ đoạn của Ngao Thịnh muốn tiêu diệt hắn. Răng rắc. Thời khắc này, chủ cấm khu hóa thành nửa cái xương sọ rồi tiến lên nghênh đón, kết quả tiếng lanh lảnh phát ra, trên xương sọ xuất hiện một vết nứt nhìn mà giật mình. Cùng lúc đó, xương sọ thủy tinh, cốt trường màu vàng, trong mắt nhỏ máu đều tiến lên đón đỡ đòn đánh bay thay Thạch Hạo. Kết quả, cả ba lm, xương sọ thủy tinh, cốt trường màu vàng đều hiện vết nứt đáng sợ, trong mắt nhỏ máu thì có máu tươi bắn vọt. Không, Thạch Hạo hét lớn muốn rách cả mí mắt. Mừng chính là, chủ cấm khu cùng với ba lão yêu quái kia tuy rằng, dưới tiếng quát khẽ của tiên vương đã xuất hiện vết rạn đáng sợ, thế nhưng không có nổ tung. Đòn đánh này đã vượt qua. Một lần hai lần chứ không có lần ba, người đang ép ta đó. Chủ cấm khu lạnh giọng nói. Tiên vương một đời đã bỏ mạng, chấp niệm không tiêu tan. Phía trong sao trời nơi xa xăm chợt ngao thịnh lên tiếng. Nửa cái xương sọ, mà chủ cấm khu hóa thành chợt từ mũi và miệng phun ra một luồng lửa hừng hực. Đó là ánh lửa tiên đạo, nó nhanh chóng bao phủ vũ trụ rọi sáng biển sao. Giới diệt. Cùng lúc đó, hắn hét ra hai chữ này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.